Chứng kiến Tần Dương xuất hiện, sắc mặt Hạ Phượng Kiệt không ngừng biến đổi. Cuối cùng, hắn cất tiếng nói, Tần Dương, ngươi nên trả lại cửu hoang chiến xa cho đại hạ cổ quốc. Tần Dương chắp tay đứng ở cửa Tần Phủ. Tử Tốn đáp, cửu hoang chiến xa ta, chào các ngươi đại hạ cổ quốc. Chính là ước định giữa ta và lão tử của ngươi Hạ Phượng Kiệt. Ngươi không cần phải quan tâm tới tiểu thí hài này. Tiểu thí hài, Hạ Phượng Kiệt sửng sốt. Hắn so với Tần Dương lớn tuổi hơn vài tuổi, nhưng đối phương lại có thái độ quá tự mãn. Ta cũng chỉ trả lại cho cha ngươi, không phải ngươi. Tần Dương tiếp tục thản nhiên nói, ngươi lão tử ở đây cũng không dám làm càn như vậy. Ngươi chỉ là một tiểu thí hài, tại sao lại dám ngang ngược như thế? Thật sự cho rằng ta không dám tiêu diệt các ngươi đại hạ cổ quốc sao? Bị Tần Dương gọi là tiểu thí hài, sắc mặt Hạ Phượng Kiệt liền tối sầm lại. Ngũ Kem, kẻ này thật chán ghét. Đúng vậy, đúng vậy. Hạ Vũ và Hạ Điệp lúc này cũng chán ghét nhìn Tần Dương. Từ đâu đến hai cái mội mập chết bầm, cút đi. Tần Dương không thèm để ý, mập chết bầm. Hạ Vũ và Hạ Điệp nghe đến câu này gần như tức giận đến phát điên. Nữ nhân kim kỵ nhất chính là bị chê mập. Hai người họ chỉ hơi đầy đạn một chút, đâu có mập. Hơn nữa, đâu có xấu. Ngũ Ca nhất định phải giáo huấn tên tiểu tử miệng thúi này một trận. Đúng vậy, đúng vậy. Hạ Phượng Kiệt bị hai muội muội kích động như vậy, trong lòng tức giận càng thêm sâu sắc. Tần Dương, cửu hoang chiến xa vốn là chí bảo của đại hạ cổ quốc, ngươi không những không trả lại mà còn vũ nhục chúng ta, thật muốn chết. Hạ Phượng Kiệt gầm lên. Lập tức tử linh diên điều xuất hiện, bốn năm bóng người rơi xuống. Những người này đều là cường giả thông thiên cảnh, bốn bước năm bước. Họ lập tức vây quanh Tần Dương, ra tay với linh khí tạo thành những đạo công kích, thực sự là muốn chết. Tần Dương vốn đã trở về trong phủ nhiều ngày, cảm thấy rất thoải mái. Nhưng giờ đây, bị Hạ Phượng Kiệt khiêu khích, tâm lý hắn cảm thấy rất khó chịu, chỉ muốn cùng các ngươi vui đùa một chút thôi. Ngọc lôi thể được thi triển, một luồng quang mang bao phủ thân thể hắn. Ngọc lôi thân thể, hắn thì triển đệ thất trọng, hai tay cổ động, tiếng sấm vang lên, đùng. Âm thanh trầm muộn vang lên, Tần Dương phách mạnh về phía một gã thông, thiên cảnh bốn bước. Nam tử kia chỉ kịp cảm thấy mắt tối sầm, rồi đầu bể nát. Sau một khắc, Tần Dương lại lao ra, há miệng quát lớn, âm thanh lôi cuộn, một gã vũ giả trực tiếp ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu. Những thân ảnh kia lần lượt ngã xuống, bốn, năm người dồn dập mất mạng. Tại cổng Tần Phủ, từng đạo thi thể nằm ngang trên đất, mùi máu tươi lan tỏa. Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn căn bản không kịp phản ứng, những người kia đã trở thành thi thể. Giờ khắc này, đám tiểu bối trong Tần gia cũng chạy tới, đứng ở tường viện, nhìn thấy cảnh tượng này với ánh mắt mở to. Tần Kỳ trong mắt không hề có sự sợ hãi, không nhịn được kêu lên, Trần ca ca thật là lợi hại a. Huấn luyện viên, những người đó có cảnh giới gì, thật là khủng khiếp. Một thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi không thể kiềm chế hỏi. Huấn luyện viên lúc này mí mắt giật giật, không nhịn được nói, thông thiên cảnh, thông thiên cảnh, một số tiểu bối căn bản không biết về cảnh giới này. Huấn luyện viên tiếp tục giải thích, sau cửu môn là tứ đại linh cảnh, qua tứ đại linh cảnh là địa võ cảnh, thiên vũ cảnh, thiên nguyên cảnh, mà trên thiên nguyên cảnh chính là thông thiên cảnh. Ồ ải, hơn 10 người tiểu bối kinh hô không ngớt. Thông thiên cảnh, cách họ quá xa xôi, đến mức độ này, liệu có thể phách sơn dòng sông tan băng? Những người ở cảnh giới này lại bị Tần Dương chém giết dễ dàng. Tần Dương, thật là khủng bố đến mức nào? Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn chỉ biết Tần Dương rất mạnh, nhưng không biết rốt cuộc hắn mạnh đến mức nào. Giờ đây, họ mới thấy được, thông thiên cảnh, đó là ước mơ của họ. Tần Dương lúc này vỗ tay, nhìn về phía Hạ Phượng Kiệt, nếu người không phục, xuống đây so đấu với ta. Lời vừa nói ra, Hạ Phượng Kiệt đã bị dọa cho sợ hãi. Lúc đầu, hắn chỉ coi Tần gia là một thế lực nhỏ, lần này không mang theo cả hóa thần cảnh. Nào ngờ Tần Dương lại đột ngột động thủ. Hắn cảm thấy người này thật đáng sợ. Ngươi, ngươi, ngươi, đừng dính vào. Hạ Phượng Kiệt lúc này sắc mặt khó coi, mồ hôi như mưa đổ xuống. Ta chỉ là đòi lại cửu hoang chiến xa, ngươi xứng sao? Tần Dương cười nói, cha ngươi cũng không dám tới lấy. Vậy mà ngươi lại dám, ngươi thật có can đảm, đứng ở trên cao thì y vũ lắm sao, xuống đi. Tần Dương vừa nói xong, trong cơ thể hắn phát ra tiếng sấm vang lên, mười mấy con tử linh diên điểu lúc này mắt nứt đi, cánh không thể vỗ lên, từng đái đầu rơi xuống đất, đông đông, rơi trên mặt đất. Tử linh diên điểu rất có linh tính, thịt thơm ngon, lấy về cho con cháu nhà, họ Tần bồi bổ thân thể, cải thiện căn cơ. Tần Dương lúc này lại nhạt nói, ngươi, Hạ Phượng Kiệt còn muốn nói gì, nhưng lại không dám phát ra câu nào. Hắn sợ, hắn thật sự sợ, sợ rằng Tần Dương sẽ giết hắn. Ngươi cái gì ngươi? Tần Dương lại nói, chà, đem những linh điều đó mang về, tối nay liền cách thủy mà ăn. À, Tần Thương Sinh há hốc mồm, đây chính là cửu giai linh thú, cách thủy mà ăn, phung phí như vậy, thật là không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương, Hạ Phượng Kiệt lúc này lắp bắp nói, ta chỉ đến lấy lại cửu hoang chiến xa, ngươi có cho hay không? Cho, ta nói ra lời đáng tin, đương nhiên cho. Tần Dương tiện đà nói, chỉ là ngươi đã làm cho bảng hiệu Tần phủ chấn động mà rơi, chuyện này phải tính như thế nào, ta sẽ bồi ngươi một cái khác. Bồi, nhất định phải vậy. Tần Dương từ từ nói, nếu như bảng hiệu treo lên không may mắn lệch một tấc, ta sẽ chém ngươi một cánh tay. Trần Nhi, Tần Thương Sinh lúc này không nhịn được nói, hắn dù sao cũng là hoàng tử của Đại Hạ cổ quốc, không thể, chà, việc này không thể đơn giản như vậy. Tần Dương chân thành nói, đừng nói là hoàng tử của Đại Hạ cổ quốc, cho dù là hoàng đế đến cũng phải treo lên, Đại Hạ cổ quốc thì sao? Tần gia, ta càng không cho phép bất kỳ kẻ nào lấn lướt, người treo hay không treo. Tần Dương liếc mắt nhìn Hạ Phượng Kiệt, khiến hắn tức thì ngây người, ngũ ca, không thể treo được, người thần là ngũ hoàng tử của Đại Hạ cổ quốc, mà lại để cho một đám nhà quê địa phương làm lao động, truyền ra ngoài thì còn thể thống gì? Không sai, hắn chỉ là cuồng vọng, khi phụ hoàng đến, hắn sẽ không còn cuồng vọng nữa. Hạ Vũ và Hạ Điệp tức thì thở phì phò, cha vẻ công chúa, đùng đùng, ngay lập tức, hai tiếng vỗ tay vang lên, trên mặt hai nàng xuất hiện dấu tay rõ rệt. Người dám đánh chúng ta, điêu dân, đùng đùng, hai nàng vừa dứt lời, lại là hai bàn tay rơi xuống. Tần Dương không hiểu cái gì là thương hương tiếc ngọc, lại nói, hai nàng cũng không phải là hương ngọc, treo hay không treo, hắn chỉ nhìn về phía Hạ Phượng Kiệt. Ngươi tự đến Tần phủ này để diễu võ dương oai, còn muốn động thủ giết người. Tần Dương lạnh lùng nói, không giết các ngươi, ta đã cho các ngươi mặt mũi của Đại Hạ cổ quốc rồi, nhưng các ngươi nhớ kỹ, mặt mũi này cuối cùng sẽ tiêu hao hết. Tần Dương vừa dứt lời, trong lòng Hạ Phượng Kiệt cảm thấy khổ sở. Tần Dương rốt cuộc là nhân vật gì vậy, dựa vào đâu mà hắn, một hoàng tử, còn không bằng Tần Dương bá đạo và cường thế, liên lụy đến Bắc Minh Thượng Quốc, Tần Dương cường thế xuất thủ, khiến cho những kẻ không biết trời cao đất rộng kia phải kinh sợ. Lần này, liên lụy đến Tần gia, Tần Dương càng nhận thức rõ ràng hơn, hắn muốn cho mọi người hiểu rằng, Tần gia không thể trêu chọc, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hạ Phượng Kiệt lúc này không nói được một lời nào, sắc mặt khó coi, hắn biết nếu không làm, Tần Dương khả năng thật sự sẽ giết hắn. Quyền lựa chọn nằm trong tay ngươi, có làm hay không, ngươi tự xem xét đi. Tần Dương lại nói, Hạ Phượng Kiệt lòng bàn tay đổ mồ hôi, làm cũng không được, không làm cũng không xong. Nhưng khi nhìn hai muội muội của hắn, gương mặt sưng húp, con mắt bị che thành một đường nhỏ, hắn cảm thấy sợ hãi. Ta làm. Hạ Phượng Kiệt cẩn thận từng ly từng tí tiến tới, nhìn Tần Dương, tâm thần run sợ. Bỗng chốc, từng tiếng xé gió vang lên, trên bầu trời, mấy bóng người bay tới như tên bắn. Những người này, quần áo khảm tơ vàng, thứ tơ vàng đó không phải là bình thường, mà là tử lưu sa kim, vừa ấm vừa mát, có thể phòng ngự nước và lửa. Giữa những người đó, một người đàn ông khí tức cường đại thâm hậu, trong lúc mơ hồ, hắn còn tỏa ra một sức mạnh không thể xem thường. Đó chính là Đại Hạ cổ quốc đế vương, Hạ Phương Kỳ. Bên cạnh Hạ Phương Kỳ, một lão già cũng nhìn Tần Dương bằng ánh mắt sắc bén, chầm chầm đánh giá. Phụ hoàng, chứng kiến Hạ Phương Kỳ xuất hiện, Hạ Phương Kỳ đều muốn khóc. Hô cái gì kêu? Tần Dương nhíu mày, treo lên, treo méo lệch một chút, ta sẽ đoạn ngươi. Lời của Tần Dương vừa dứt, Hạ Phượng Kiệt tức thì không dám mở miệng, nhưng đôi mắt hắn mang theo ai oán nhìn về phía phụ hoàng. Hạ Phương Kỳ lúc này cũng trở nên đau đầu. Tần tông chủ, hắn chắp tay nói, thật sự xin lỗi, khuyển tử không biết nguyên do chọc giận Tần tông chủ. tại hạ ở đây buổi tội. Hạ Phương Kỳ vừa nói, vừa nhìn về phía Tần Thương Sinh, đây chính là Tần tộc trưởng. Hạ Phương Kỳ khách khí nói, con ta Lỗ Mãng, ta, đại hạ cổ quốc Hạ Phương Kỳ, thay nhi bồi tội. Tần Thương Sinh lúc này cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Đừng nói là cổ quốc đế vương, cho dù là Bắc Minh thượng quốc Minh Ung hoàng đế, hắn cũng không dám nghĩ tới việc xin lỗi. Không có, ngươi trước đừng xin lỗi. Tần Dương kéo tay phụ thân, nhìn về phía Hạ Phương Kỳ, chờ ngươi nhi tử treo bảng hiệu xong, ngươi lại nói áy náy cũng không muộn. Hạ Phương Kỳ sắc mặt cứng lại, bên cạnh hắn, vị lão già cũng tỏ vẻ không vui. Tần tông chủ, hãy khoan dung mà độ lượng. Lão già trầm giọng nói, ta, đế vương của đại hạ cổ quốc, tự thân xin lỗi, ngươi không thể không biết trời cao đất rộng. Ngươi phải biết, Tần gia chỉ là một góc chi địa tiểu gia tộc, không thể so với đại hạ cổ quốc. Vừa dứt lời, mấy vị nam tử đi theo Hạ Phương Kỳ đều bắt đầu toát ra sát khí, không ai dưới hóa thần cảnh năm chuyển. Tần Dương nghe đến lời này, chân mày hắn nhíu lại, nói như vậy, cái mũ hoàng tử này đại diện cho triều đình mà đến diễu võ dương oai. Các ngươi đại hạ cổ quốc không chỉ không thể xin lỗi, mà còn phải cảm tạ Tần gia chúng ta đối với lời xin lỗi của các ngươi. Tần Dương ngữ khí bất thiện, đúng vậy, lão già hừ nói, quốc uy của đại hạ cổ quốc không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tần tông chủ, người hãy nhớ, trước đây ngươi khoe khoang cũng dựa vào cửu hoang chiến xa của đại hạ cổ quốc. Hạ tứ gia, đừng nói như vậy. Hạ Phương Kỳ lúc này nhìn về phía Tần Dương, cười nói, vị này chính là tứ vương thúc của ta, thực sự là không có ý tứ gì. Hạ Phương Kỳ, ngươi thân là đế vương của cổ quốc, phải biết có những việc không thể nhường nhịn. Ta là hoàng tộc đại hạ cổ quốc, sao có thể cúi đầu trước người khác. Hạ tứ gia lúc này vẫn kiên cường như cũ, thân là hoàng tộc. Hạ A Quang chính là đương kim hoàng đế, cho dù hoàng đế có làm sai, hắn cũng có thể dằn dạy. Lúc này, không thể nào để cho Tần Dương, chỉ là một tiểu gia tộc đệ tử, coi mình như cửu u vương. Hạ Phương Kỳ lúc này thực sự bất đắc dĩ. Hắn biết, khi Hạ Phương Kỳ xuất hiện, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Vị tứ gia này muốn theo đuổi, thì chuyện lớn sẽ xảy ra. Tần Dương không nói, mà bên cạnh hắn, vị lão vệ cũng không phải người bình thường. Tần Dương lúc này nhìn Hạ Á Quang, cửu hoang chiến xa, ta đã mượn của các ngươi đại hạ cổ quốc, hiện nay ta trả lại cho các ngươi. Tần Dương vùng tay, cửu hoang chiến xa liền xuất hiện. Hạ Á Quang lập tức tiếp nhận, kiểm tra cẩn thận, thấy không hề tổn hại, mới hô lên một tiếng, trước đây Hạ Thất Vương và Hạ Thanh muốn chém ta, ta đã giết bọn chúng. Này ta mượn các ngươi cửu hoang chiến xa một lát, để trung hòa, giờ đây ta trả lại, các ngươi đại hạ cổ quốc và ta, Tần Dương, lại không còn nửa điểm liên hệ. Tần Dương, hắn thấp giọng quát, đứng trước Tần phủ, nói, treo xong bảng hiệu, cút đi. Hạ Phương Kiệt lúc này nào dám dừng lại, vội vàng treo cái bảng hiệu lên, tỉ mỉ, và cẩn thận từng chút một. Tần Dương nhìn mấy người kia, nói, hôm nay sự việc đến đây dừng lại, nhớ kỹ, các ngươi đã mất mặt, đại hạ cổ quốc dùng xong rồi, cút. Tần Dương quát một tiếng, khiến cho toàn bộ Tần phủ trở nên yên lặng, không khí tiêu điều. Hắn đối mặt với Hạ Thất Vương và Hạ Thành đã truy sát mình, không đáng truy cứu, bởi vì có một vị công chúa của đại hạ ngày xưa, vì hắn mà gả cho Đồ Tôn. Vị nữ tử ấy đã trợ giúp rất lớn cho hắn, cho nên hắn nhớ ơn tình xưa, không muốn trở thành kẻ thù của đại hạ cổ quốc. Dù cho hôm nay Hạ Phượng Kiệt đã gây ra chuyện gì, hắn đã giết vài người để xả giận, cũng không coi là kết thúc. Nhưng lúc này, khi trả lại cửu hoang chiến xa, đại hạ cổ quốc cùng hắn lại không còn mặt mũi nào để phân xử. Một tiếng quát đó khiến Hạ Phương Kiệt thân thể run lên. Hạ Phương Kỳ lúc này chắp tay nói, Tần công tử, thật sự xin lỗi, cút. Tần Dương lúc này mặt sắc bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt, ngày nào đó người đại hạ cổ quốc dám can đảm bước vào Tần phủ, ta sẽ diệt hết. Tần Dương tuyên bố làm càn. Hạ tứ gia tức giận, ngươi cứ nói lăn lóc rồi diệt, thật coi đại hạ cổ quốc dễ bị khi dễ sao? Ta đã xưng bá cửu u mấy nghìn năm, ngươi có biết ta ở đâu không? Ngươi là lão đồ đạc, bản công tử cũng xưng bá cửu u, lão tổ tông của ngươi còn không biết đang ở đâu. Tần Dương mỉa mai, ngươi muốn chết, tứ thúc. Hạ Phương Kỳ lập tức muốn ngăn lại, nhưng không thể cản được. Hạ Á Quang lúc này đã tức giận, trong mắt hắn, Uy nghiêm của đại hạ cổ quốc tuyệt đối không cho phép bị khiêu khích. Mỗi lời Tần Dương đều đang vũ nhục đại hạ cổ quốc. Sự nhục nhã này, đại hạ cổ quốc không thể dễ dàng chịu đựng. Lại nói, cửu hoàng chiến xa đã trả lại. Nhưng Tần Dương hôm nay không có cách nào rút lui. Hạ Tứ Gia trong lòng bừng bừng tức giận. Lời nói càng thêm kích động, hắn vung tay lên. Chín đạo giao long từ trong cửu hoang chiến xa bay ra. Những giao long ấy hư hư thực thực, linh khí tụ tập, vờn quanh cơ thể Hạ Á Quang. Phanh, một tiếng vang lớn cất lên, đại môn Tần phủ vào thời khắc này bị phá nát, các tiểu bối bị đánh bay ra xa, hóa thần cảnh cửu chuyển, cửu hoang chiến xa oai phong. Hai điều này kết hợp lại khiến cho cửu môn cảnh giới và linh hải cảnh vũ giả không thể chịu nổi. Hôm nay nếu không có cửu hoang chiến xa, ngươi vẫn có thể làm gì? Hạ Á Quang lúc này nổi giận, khí thế đằng đằng. Hắn với tư cách là cường giả hóa thần cảnh cửu truyền, quyết tâm duy trì tôn nghiêm của đại hạ cổ quốc. Làm càn, một tiếng quát khẽ vang lên. Tần Dương vừa bước ra, lập tức cả thế giới như lắng đọng lại. Tất cả mọi người cảm nhận được khí tức cường đại, khiến họ không thể thở nổi. Hơi thở ấy phát ra từ chính Tần Dương trong khoảnh khắc này. Tần Thương Sinh và những người khác không cảm thấy gì. Nhưng Hạ Á Quang, Hạ Phương Kỳ và các thành viên đại hạ cổ quốc nhận ra thân thể mình căn bản không thể nhúc nhích. Sự khống chế đáng sợ này làm họ gần như không thể thở. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như vậy? Hạ Á Quang sắc mặt hoảng sợ. Làm càn, rốt cuộc là ai làm càn? Tần Dương bước ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Á Quang. Bàn tay hắn hơi lộ ra, lôi đỉnh chi lực bạo phát. Rầm rầm rầm, âm thanh ầm vang giáng xuống đầu Hạ Á Quang. Trong chớp mắt, Hạ Á Quang cảm thấy hoa mắt chóng mặt, ý thức dần dần tán loạn. Cuối cùng, một tiếng phanh vang lên từ đầu Hạ Á Quang, khiến cả người hắn mềm nhũn ngã xuống đất. Giờ khắc này, toàn bộ Tần phủ trở nên tĩnh lặng như chết. Tần Dương chỉ bước một bước ra ngoài, tay vung lên, Hạ Á Quang đã chết, một gã hóa thần cảnh cửu truyền. Chỉ như vậy mà chết? Hạ Phương Kỳ lúc này sợ hãi, mồ hôi lạnh toát ra, hắn căn bản không nhìn ra Tần Dương đã làm đến bước này như thế nào. Chỉ trong chốc lát, tình thế đã thay đổi. Hạ Phương Kỳ, Hạ Phượng Kiệt cùng đám người đều từng mụm thở dốc. Nếu như vừa rồi Tần Dương muốn giết họ, thật dễ dàng. Cút, một tiếng quát thấp vang lên. Tần Dương đứng chắp tay, xoay người hướng vào trong Tần phụ, đem thi thể đều mang đi. Tại môn Tần phụ không được phép ô uế. Ngày khác, người của đại hạ cổ quốc dám can đảm bước vào Lang Vân Thành một bước, Hạ Á Quang chính là cái giá phải trả. Hắn không có quá nhiều lời nói nhảm, giết một gã hóa thần cảnh cửu truyền đối với Tần Dương mà nói không đáng kể. Tần Thương Sinh và đám người lúc này cũng đều như quên thở. Chỉ như vậy, hắn đã giết một cái hóa thần cảnh cửu truyền đầu sỏ, Tần Dương làm sao có thể làm được? Hạ Phương Ký lúc này không biết nói gì. Là đại hạ cổ quốc đế vương, hắn uy nghiêm vô song, chưa bao giờ e ngại điều gì. Nhưng hôm nay, hắn cũng sợ, chứng kiến Tần Dương với vẻ bình tĩnh, cùng cái biểu tình lạnh lùng. Hắn sợ, phụ hoàng, ầm, một cái tát vang dội lập tức giáng xuống. Hạ Phương Kỳ lúc này không thể kiềm chế cơn giận, đổ hỗn trướng, ai cho ngươi ở đây, khoai khoang như vậy. Hạ Phương Kỳ tức giận quát, vi phụ trước đây, cùng Tần Dương đã thua 3 triệu ước hẹn, ngươi cho rằng mình rất lợi hại, phải không? Đại hạ cổ quốc hoàng tử, ngươi cho rằng mình là thái tử sao? Hạ Phượng Kiệt lúc này hoàn toàn mộng, hắn chỉ muốn khoe khoang một phen, ai ngờ lại xảy ra chuyện như thế. Phụ hoàng, ta đại hạ cổ quốc hóa thần cảnh vô địch còn rất nhiều, hắn Tần Dương chỉ có một người. Ba, lại một cái tát vang lên, Hạ Phương Kỳ quát lên, người có biết hắn vừa rồi đã làm như thế nào không? Người có biết không? Hạ Phượng Kiệt lắc đầu, bất động tiếng sắc, giết tứ vương thúc, đây vẫn chỉ là thông thiên cảnh 2 bước, hơn nữa bên cạnh hắn còn có một vị siêu việt hóa thần cảnh tồn tại. Ngươi nghĩ nhiều hóa thần cảnh đến có ý nghĩa gì? Ngu xuẩn! Hạ Phương Kỳ tức giận, tại sao ta lại sinh ra một cái như vậy thùng cơm? Giờ khắc này, Hạ Phương Kiệt triệt để nhận ra tình hình, chuyện hôm nay xảy ra, hắn cơ bản sẽ không có cơ hội trở thành thái tử. Tất cả đều bởi vì hắn đắc tội Tần Dương, nội tâm hắn tràn ngập hối hận. Nhưng Hạ Phượng Kiệt biết, bản thân mình căn bản không thể báo thù, Tần Dương đáng sợ như vậy, làm sao có thể báo cừu? Nếu như cơn giận lây sang Tần gia, thì Tần Dương nhất định sẽ nổi điên. Đại hạ cổ quốc có thể sẽ diệt vong. Hắn rốt cuộc đã đắc tội một yêu nghiệt gì vậy? Lúc này, Tần Dương đã trở lại bên trong đình viện. Tần Kỳ tiểu gia hỏa lúc này đã chạy tới, nhịn không được hỏi. Trần ca ca, ngươi làm như thế nào mà lại ra tay như vậy? Làm sao làm được? Tần Dương suy nghĩ một chút rồi nói. Tần Dương ca ca trong lòng có một khẩu tạo hóa khí. Chỉ cần phun ra, những kẻ kia sẽ sợ đến không dám động. Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Ta cũng muốn. Tần Kỳ lúc này vui mừng không ngớt. Cho ngươi, Tần Dương vừa nói, tiểu gia hỏa liền hớn hở. Ngạch, ta quên, cái này tạo hóa khí chỉ có thể tồn trữ trong khí hải, ngươi còn chưa có. Tần Dương vỗ vỗ đầu tiểu gia hỏa, cười nói, đến tương lai khi ngươi siêu việt hóa thần cảnh, đạt tới tạo hóa 4 kỳ, ngươi sẽ có. Ta có thể được không? Đương nhiên có thể. Một câu nói đơn giản của Tần Dương khiến cho tiểu gia hỏa trong lòng tràn đầy hy vọng. Lúc này, Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn cũng trở về trong phủ. Hai người nhìn Tần Dương, không nói gì, nhưng khuôn mặt cũng mang theo gánh nặng. Cha, nhị thúc, yên tâm đi, Tần Dương nói. Chỉ cần các ngươi ở trong Uyên Cốc, khởi động cơ quan, hóa thần cảnh cũng không làm gì được. Nếu bọn họ dám trả thù, ta không ngại làm cho đại hạ cổ quốc hoàn toàn mai danh ẩn tích. Ừ, Tần Thương Sinh tuy lo lắng, nhưng khi nhìn thấy dáng dấp tự tin của nhi tử, hắn vẫn quyết định tin tưởng vào con mình. Trước đây, khi đại trưởng lão và những người khác làm khó dễ, Tần Dương cũng đã xử lý mọi chuyện ổn thỏa, diệt Lăng gia, Sở gia, khiến Tần gia trở thành bá chủ Lăng Vân Thành. Hiện tại, hắn vẫn tin tưởng Tần Dương, nhìn những thiếu niên trong Tần phủ với ánh mắt nóng rực. Tần Dương khẽ gật đầu, chỉ cần hắn còn ở đó, Bắc Minh Thượng Quốc vẫn an toàn, Tần gia sẽ không gặp nguy hiểm. Trong những ngày tiếp theo, Tần Dương vẫn ở trong Tần phủ, bình yên tu hành. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi và nhiều người khác lần lượt đến thăm. Kiếm Tiểu Minh cũng trở về với vẻ mặt rạng rỡ, khoe khoang rằng mình được trọng vọng tại Nam Yến Cương Quốc. Tần Dương hiểu rõ, tên này muốn khoe khoang cũng thật khó. Minh Ung, Thiên Ám, Yến Vương, Sở Vương và các đại nhân vật khác cũng đến. Mặc dù Tần Dương nói không cần bọn họ tới, nhưng trong lòng họ làm sao có thể yên tâm. Lăng Vân Thành lúc này trở nên náo nhiệt phi thường. Các đại nhân vật mà ngày thường chỉ nghe danh nay đều đến, tất cả vì Tần gia và Tần Dương. Lăng Vân Thành trong những năm qua phát triển nhanh chóng cũng nhờ vào sự tỏa sáng của Tần gia. Mặc dù Lăng Vân Thành chỉ là một thành trì nhỏ với 1 triệu nhân khẩu, nhưng đã nghiễm nhiên trở thành thành trì hạch tâm thứ hai của Bắc Minh đế đồ trong thời gian ngắn. Điều này khiến cho Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn cảm thấy nghi ngờ. Hai người họ chỉ là linh thai kỳ, nhưng lại có nhiều nhân vật đại diện đến thăm. Không phải đều là những người có thực lực trên tứ linh kỳ sao? Thế nhưng, mọi người đối xử với họ lại rất khách khí, khiến cho hai người cảm thấy được sủng ái, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Trên bầu trời, Lăng Vân Thành, từng đạo phi cầm linh thú bay tới, dừng lại ở khoảng không. Những phi cầm linh thú này có bát giai, cửu giai đủ cả, tư thế hào hùng, uy vũ bất phàm. Trên mỗi phi cầm có hơn 1.000 người đứng vững, tu vi thấp nhất cũng là địa võ cảnh, thậm chí có không ít hóa thần cảnh. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở Lăng Vân Thành đều biến sắc, không biết ai đến tìm phiền phức đây. Khi đàn phi cầm hạ xuống, không có chút ý áp nào, nhưng cảnh tượng ấy đủ để làm mọi người nín thở. Tần Thương Sinh và những người khác nhìn lên không trung, tâm trạng cũng trở nên nặng nề. Ai đã đánh bại đại hạ cổ quốc? Tần Dương ở ngoài có phải đã gây thù chuốc oán với nhiều người không? Liệu có vấn đề gì không? Thấy những thân ảnh kia, Kiếm Tiểu Minh, Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh cũng chỉ biết mỉm cười. Tần Dương lúc này đi ra, nhìn lên không trung rồi lẩm bẩm, làm cái đại trận này để làm gì? Khiêm tốn một chút không tốt sao? Kiếm Tiểu Minh cũng lớn tiếng nói, khiêm tốn cái gì? Chúng ta là Thanh Vân Tông, không thể khiêm tốn, sẽ bị người khác xem thường. Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn vẫn cảm thấy buồn bực. Không chỉ hai người họ, mà các nhân vật như Thiên Ám, Minh Ung, Sở Đế, Yến Đế cũng đều ngẩn ra. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc, tiếng trống chiêng vang dậy khắp nơi. Hơn 1.000 thân ảnh trên không trung đồng loạt quỳ một chân, hướng về phi cầm mà chào. Tham kiến Tần Tông Chủ, tham kiến Tần Tông Chủ, tham kiến Tần Tông Chủ. Trong giây lát, toàn bộ Lăng Vân Thành cùng vùng trăm dặm xung quanh đều vang vọng tiếng gọi ầm ĩ: Tần Tông Chủ, những người này là vũ giả của Tần Dương Tông Môn. Phía dưới Tần Gia, Bắc Minh, Nam Yến, Đại Sở và các quyền quý cao tầng khác, từng người ngây ra như phỏng, như bị hóa đá. Thành Vân Tông, cái cờ lớn trước mặt lúc này lay động, quả thật là Tần Dương thuộc Thành Vân Tông. Chuyện này không thể tưởng tượng nổi, Tần Dương rời khỏi Cửu U Đại Lục chỉ mới 4-5 năm mà đã có thể xây dựng một tông môn lớn như vậy. Hắn mới chỉ 20 tuổi mà thôi, nếu không tận mắt chứng kiến, ai dám tin. Trong đội ngũ đó có hơn 10 vị hóa thần cảnh, trên trăm vị thông thiên cảnh, cùng với mấy trăm thiên nguyên cảnh, đặt ở Cửu U ngoại vi đủ để xưng bá là tả. Mấy bóng người theo phi cầm hạ xuống, Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung, Trầm Văn Hiên và nhiều người khác đều chào hỏi Tần Dương. Thiên Đạo Nhiếp nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói: Tần Tông Chủ, tại hạ tự ý quyết định xuất Thiên Đạo Lâu đầu nhập vào Thanh Vân Tông, xin Tần Tông Chủ chớ ghét bỏ. Thiên Đạo Lâu, đây là một trong hai tông môn đứng đầu trong Cửu U chi địa, gần với bốn đại tông môn. Bây giờ lại đầu nhập vào Tần Dương, mọi người cảm thấy điều này thật không thể tưởng tượng nổi, đương nhiên không ngại. Tần Dương nhìn Lý Nhất Phàm và các ngũ đại trưởng lão, nói: Người nào ra chủ ý ngu ngốc, mau về chuẩn bị chịu phạt đi. À, nghe đến lời này, mấy người đều biến sắc. Tần Dương quay sang mọi người trong Tần gia, nói: Võ đạo một đường, ý nghĩa là kiên định bản tâm, con cháu nhà họ Tần. Bây giờ ta đã chuẩn bị cho các ngươi con đường, tương lai các ngươi có thể đi thật xa, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào chính các ngươi. Trà, Nhị Thúc, nhìn Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn, Tần Dương cảm khái vô cùng. Các ngươi hãy bảo trọng thân thể, lần sau gặp lại, ta sẽ cho các ngươi nhiều bất ngờ lớn. Hắn nói: Ta, Tần Dương, đã định trước sẽ trở thành một tồn tại lóng lánh trên 9 tầng trời, đến lúc đó, các ngươi nhất định phải chứng kiến. Vì vậy không chỉ riêng bọn tiểu bối, mà các ngươi cũng phải nỗ lực. Ừ, Tần Thương Sinh gật đầu, nói: Cha không cầu ngươi xưng vương xưng bá, chỉ hy vọng ngươi bảo trọng, yên tâm đi, có thể làm tổn thương ngươi nhi tử còn chưa ra đời. Tần Dương mỉm cười, chào tạm biệt mọi người, hắn thân hình nhảy lên, đại bộ phận liền xuất phát khởi hành. Từng đạo phi cầm thân ảnh trong khoảnh khắc này tan biến trong không gian. Thấy cảnh tượng ấy, nhiều đại nhân vật nơi đây hiểu rằng Tần gia thật sự muốn phát triển mạnh mẽ, có Tần Dương như một cự bá chống lưng. Trong tương lai trăm năm, nghìn năm tới, Tần gia chắc chắn sẽ thành tựu là một gia tộc cực kỳ hiển hách trên Cửu U Đại Lục. Và bây giờ, họ thật sự may mắn khi được giao hảo với Tần gia, đó là lợi thế lớn nhất của họ. Nếu không, nếu trở thành địch thủ của Tần gia, họ chắc chắn sẽ đi đến đường cùng. Trong khoảnh khắc ấy, các vị đại đế vương, trưởng tộc vẫn chưa quyết định rời đi. Tần Thương Sinh, Tần Viễn Sơn cũng đang bận rộn, nhưng trong lòng đầy cảm khái. Tần Dương nói không sai, Tần gia đang trên đà quật khởi, hai người họ thân là người cầm lái của Tần gia cũng không thể lùi bước, mà phải tăng cường bước tiến trong tu luyện. So với sự vui mừng của Tần gia, trên phi cầm không khí cũng khá yên tĩnh. Tần Dương nhìn quanh, hầu như toàn bộ cao tầng của Thanh Vân Tông đều có mặt. Hắn mở miệng hỏi: Sự tình đã chuẩn bị xong chưa? Ừ, Lý Nhất Phàm gật đầu đáp: Đệ tử Thanh Vân Tông đã chuyển đến Tuyệt Trần Tông, hai đại tông môn đã lẫn lộn làm lại bố trí. Ngô Điền trưởng lão làm việc rất tận tâm, mấy vị trưởng lão đều rất trách nhiệm. Tần Dương gật đầu: Đã như vậy, việc tông môn chỉ cần các ngươi quan tâm. Tần Dương từ tốn nói: Ta chỉ có vài yêu cầu, tông chủ xin cứ nói. Ngô Điền cùng hơn 10 vị trưởng lão trước kia của Tuyệt Trần Tông đều cung kính đáp: Nếu không có Tần Dương, họ vẫn sẽ theo ma tộc. Nếu tương lai ma tộc và nhân tộc khai chiến, họ sẽ thành tội nhân bị mọi người chỉ trích. May mắn là hiện tại vẫn còn kịp. Hành động và quyết đoán của Tần Dương đã khiến họ nhận ra rằng hắn là lựa chọn thích hợp nhất cho vị trí tông chủ. Trước đây ta đã nói, Thanh Vân Tông phải được bố trí theo tiêu chuẩn cao. Hiện tại, chính thức bắt đầu thực hiện. Tần Dương chân thành nói, đệ tử Tứ Linh Kỳ sẽ là ngoại môn đệ tử, còn ngoại môn đệ tử sẽ được chia thành ba loại, lục đẳng và cửu đẳng, dựa theo cảnh giới. Địa võ cảnh sẽ là nội môn đệ tử, thiên vũ cảnh là đệ tử chân truyền, thiên nguyên cảnh là đệ tử nòng cốt. Thông thiên cảnh có thể trở thành chấp sự của Thanh Vân Tông, còn hóa thần cảnh chính là trưởng lão. Đồng thời, trưởng lão hóa thần cảnh cũng có phẩm cấp, nhất truyền cảnh giới sẽ là một ngôi sao trưởng lão, còn cửu truyền sẽ là cửu tinh trưởng lão. Lại có người siêu việt hóa thần cảnh, tức là thái thượng trưởng lão. Lời này vừa nói ra, mọi người đều biểu lộ nghiêm nghị, tứ linh kỳ chỉ là ngoại môn đệ tử. Yêu cầu này so với bốn đại tông môn, đơn giản là cao rất nhiều. Tần Dương không để ý tới mọi người nghị luận, tiếp tục đứng lên. Kiếm đạo viện, Kiếm Điểu Minh làm viện trưởng, Đan viện, Trầm Văn Hiên làm viện trưởng, Võ viện, Thiên Linh Lung làm viện trưởng, còn trận viện, ta tạm thời thay mặt đảm nhiệm, sau này sẽ tìm người thích hợp đến thay thế. Khi Tần Dương nói đến đây, Lý Nhất Phàm mở miệng, tông chủ, Ngô Điền trưởng lão là một vị cửu phẩm linh khí sư. Ồ, Tần Dương hỏi, vậy thì tốt, khí viện viện trưởng, Ngô Điền, Lý Nhất Phàm lên tiếng. Tần Dương không khỏi đánh giá cao tiểu tử này, thêm vài phần. Hắn nhận ra rằng, chính mình rất chú trọng đến Thanh Vân Tông và năm đại viện, tất cả đều là người của mình. Còn Tuyệt Trần Tông, nhiều trưởng lão chắc chắn cảm thấy không có quyền, sẽ rất khó chịu. Lần này, ba viện viện trưởng đều là người của Tần Dương, khí viện viện trưởng lại là Ngô Điền, khiến cho đệ tử trước đây của Tuyệt Trần Tông trong lòng nhất định cũng sẽ chịu phục. Cuối cùng, hai tông đã triệt để dung hợp, những vấn đề này sẽ không còn tồn tại. Năm đó, tiểu tử Thanh Vân kia sáng tạo Thanh Vân Tông chính là một mình đảm đương. Gia tộc Lý đã một mạch giữ vững Thanh Vân Tông, xử lý mọi việc rõ ràng. Hiện tại, Lý Nhất Phàm đã kế thừa toàn bộ ưu điểm từ tổ tiên. Thật đáng mừng, Mô Điền lúc này cũng sắc mặt do dự, không thể không muốn nói gì, nhưng lại không dám. Có chuyện cứ nói thẳng, chúng ta tuy đã bái nhập Thanh Vân Tông, nhưng tông chủ và cao tầng của Tuyệt Trần Tông là hơn 10 vị ma tộc. Nếu việc này bị truyền ra, ta lo rằng rất nhiều thế lực trên đại lục sẽ coi chúng ta là ma tộc gian tế. Ngô Điền nói, vẻ mặt có chút phiền muộn, hắn đã sợ hãi khi biết tông chủ là người của ma tộc. Giờ đây, hắn chỉ có thể hy vọng vào Tần Dương để sửa đổi tình hình. Nếu không, đệ tử Tuyệt Trần Tông sẽ bị gán mác ma tộc. Điều này rất bất lợi cho tu hành, ta hiểu. Tần Dương gật đầu đáp, như vậy đi, từ nay về sau, ai dám nói như vậy, ta sẽ dẫn các ngươi đi diệt môn. À, Ngô Điền sửng sốt, ai cái gì, cứ làm như vậy. Tần Dương thản nhiên nói, trong thời gian ngắn, cần phải ngăn chặn miệng lưỡi bọn họ, để họ phải sợ hãi. Khi ma tộc xuất hiện, họ sẽ không có gì để nói. Ma tộc xuất hiện, Ngô Điền biến sắc mặt, ma tộc thật sự sẽ trở lại. Chuyện này, ai mà nói chắc được. Tần Dương phất tay nói, đến lúc đó sẽ bàn tiếp, xe đến trước núi ắt có đường, ta cũng sẽ không để ma tộc hủy hoại Thanh Vân Tông mà ta đã tốn công thiết lập. Một đường lên, mọi người Thanh Vân Tông nhanh chóng quay về, tiến vào cựu U Chi Địa, trở lại Thanh Vân Tông. Dãy núi Thiên Tuyệt lớn như vậy, giờ đây hai đại tông môn đã hợp nhất, ba chữ, Tuyệt Trần Tông, trước sơn môn đã sớm biến thành ba chữ, Thanh Vân Tông. Tần Dương hạ thân xuống, nhìn sơn môn, gật đầu, coi như không tệ. Dậm chân tiến vào bên trong sơn môn, toàn bộ Tuyệt Trần Tông nguyên bản đã có những thay đổi lớn lao, dường như đang dần biến thành dáng dấp của Thanh Vân Tông. Thanh Vân Đại Điện tọa lạc ở chính giữa sơn môn, hiện ra với vẻ bao la hùng vĩ. Phía sau đại điện là một ngọn núi, và trên đỉnh núi có một tòa cung điện, thoạt nhìn có chút huy hoàng. Tham kiến tông chủ, tham kiến tông chủ. Theo sơn môn tiến vào, trên đại đạo rộng mấy chục thước, hàng ngàn hàng vạn đệ tử cùng trưởng lão lần lượt hành lễ. Tần Dương chứng kiến cảnh tượng này cũng phải xoa xoa đầu. Trận thế như vậy, hắn thực sự cảm thấy có chút đau đầu, không phải vì sợ hãi, mà là vì thấy nhiều quá, cảm giác thật rối rắm. Tần Dương hướng về Thanh Vân Đại Điện mà đi, đứng vững ở trước điện. Hắn mặc một bộ đồ đen, bạch phát phiêu đáng, vóc người cao ráo cân đối, toát lên vẻ tuấn giật. Hắn mang theo một chút ngây ngô, khiến người ta cảm giác như chỉ 18, 19 tuổi. Đôi mắt của hắn đen như mực, môi khẽ nhếch, mang theo một tia mỉm cười mê người. Tần Dương nhìn xuống phía dưới, hai tay nâng lên, lần lượt từng bóng người đứng dậy, nhìn về phía tông chủ. Chính là vị thanh niên trước mặt, tuổi tác không chênh lệch gì bọn họ, nhưng giờ đây đã đạt đến thông thiên cảnh hai bước, hơn nữa có thể tàn sát hóa thần cảnh. Chỉ riêng điểm này, vị tông chủ này không ai dám trách móc. Trở về đường lên, Ngô Điền trưởng lão có nói với ta. Tần Dương lúc này trực tiếp lên tiếng, nói về chúng ta trong Thanh Vân Tông, có một bộ phận trước kia thuộc về Tuyệt Trần Tông đệ tử. Ngoại nhân sẽ nói chúng ta là ma tộc gian tế, giúp đỡ ma tộc, muốn hủy diệt nhân loại. Tần Dương thẳng thắn nói, khiến Ngô Điền cùng các trưởng lão sửng sốt. Hãy nghe đây, ngày sau, ai nói như vậy, ta sẽ trực tiếp diệt tông môn đó. Phía dưới lập tức vang lên một tràng cười. Các ngươi cười cái gì? Tần Dương nghiêm túc nói, ta không đùa đâu. Người nào nói như vậy, ta sẽ diệt tông môn của người đó. Ma tộc tàn sát nhân loại mà không hỏi nguyên do, thử hỏi ai lại muốn hợp tác với ma tộc. Những kẻ nói ra những điều đó, hoặc là đầu óc có vấn đề, hoặc là cố ý bôi nhọ Thanh Vân Tông. Ta, Tần Dương, đã là tông chủ, vậy ta sẽ phải ngăn chặn những kẻ như vậy tồn tại. Nói, huyên thuyên về người khác được, nhưng nói đến Thanh Vân Tông thì không được. Ta chính là bá đạo như vậy, không cần lý lẽ. Tần Dương tiếp tục, không cần nói nhiều lời thừa. Các ngươi nên tu luyện như thế nào thì cứ tu luyện như vậy. Tông môn không phải là nơi tàn sát, đây là nhà của các ngươi. Chúng ta sẽ khen thưởng những đệ tử ưu tú và khuyến khích sự nỗ lực của các ngươi. Đương nhiên, nếu có đệ tử gặp nạn, ta sẽ đứng ra giúp đỡ. Bất kể là ngoại môn, nội môn hay chân truyền, hạnh tâm, chỉ cần là đệ tử Thanh Vân Tông, khi gặp chuyện không may, tông môn đều sẽ điều tra và chịu trách nhiệm. Cho nên, hãy mạnh dạn lên, đi cạnh tranh, đi đấu tranh và trưởng thành. Tần Dương vừa dứt lời, phất tay một cái, xoay người hướng vào đại điện mà đi. Âm thanh vỗ tay rào rạt vang lên khắp Thanh Vân Tông. Hắn dừng bước một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định rời đi. Những tiểu tử này chỉ cần nói vài câu là nhiệt huyết sôi trào, thật đúng là tuổi trẻ. Nghĩ vậy, Tần Dương không khỏi thầm nghĩ, tự ta cũng còn trẻ mà. Phía sau Thanh Vân đại điện, giữa sườn núi, nơi đây linh khí vô cùng phong phú, tầng lớp cao nhất của Thanh Vân Tông đã sắp xếp cho Tần Dương ở lại nơi này. Những ngôi nhà nhỏ được thiết kế cực kỳ tinh tế, cả khu nhà có khoảng 4-5 gian, không tính là lớn, nhưng dáng vẻ lại giống như khuôn viên của Thanh Vân Sơn. Suối nhỏ chảy róc rách, chim hót líu lo, cảnh vật chẳng khác gì ở Thiên Thần Học Viện. Tần Dương nhìn Lý Nhất Phàm cùng các bằng hữu, gật đầu nói, có tâm, được rồi, ta cũng mệt mỏi, các ngươi hãy lo việc của mình đi, mau chóng trở về. Tần Dương nói, nằm xuống giường, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lần lượt châm trà, rót nước, ăn ý với nhau. Vân Sương Nhi không nhịn được hỏi, hôm nay an bài, công tử có gì không hài lòng sao? Hoàn hảo, vậy sao thấy công tử mặt ủ mày trao? Tần Dương ngồi dậy, sẽ hiểu cho Vân Sương Nhi xoa bóp bả vai, rồi cười nói, chỉ là không quá thích cái kiểu chiến trận này. Công tử sợ cảnh tượng hoành tráng sao? Sợ, Tần Dương bất chợt cười lớn. Năm đó, hắn là thiếu minh chủ của Cửu Thiên Vân Minh. Khi phụ đế thất bại, hắn đã đảm nhận vai trò minh chủ Cửu Thiên Vân Minh. Điều gì bên ngoài cường đại, chỉ vỏn vẹn là thần đế tồn tại, là những người vượt trội hơn chư thần trong thế giới này. Thời ấy, mỗi lần có lễ bái hay những đại sự, các thuộc hạ đều làm rầm rộ, oanh oanh liệt liệt. Quan trọng nhất là, trong số những thần đế ấy, mỗi người đều là nhân vật vô địch đáng sợ nhất ở từng phương, và còn là bạn bè của phụ đế hắn, thiên thiên hướng về phía hắn, cái tiểu bối, để thi lễ, khiến hắn thực sự cảm thấy như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Hôm nay, trận thế của Thanh Vân Tông như vậy, hoàn toàn không thể so sánh được với Cửu Thiên Vân Minh. Chỉ có điều, cảnh tượng như vậy, tham gia nhiều, cũng khiến hắn cảm thấy rất phiền phức. Hiện tại, chỉ biết đau đầu. Ngày sau, hai người các ngươi sẽ trở thành vô địch, nữ hoàng, nữ đế. Tương lai các ngươi cũng biết, chuyện như vậy có rất nhiều mặt đau khổ. Tần Dương không nói nhiều, nằm xuống, tựa đầu vào chân Vân Sương Nhi, nhắm mắt lại. Diệp Tử Khanh lúc này cũng đứng bên cạnh, không nói thêm gì. Lão vệ còn chưa trở lại sao? Chưa có. Ồ, lời vừa dứt, Tần Dương liền rơi vào im lặng. Hắn không nghỉ ngơi, mà là đang suy tư. Thiên Long Đại Lục là một vùng đất có diện tích tương đương với Cửu U Đại Lục. Thiên Thanh Thạch bị Thiên Đế phong cấm tại Thiên Long Đại Lục, hắn nhất định phải đi cứu. Tuy nhiên, để vào được Thiên Vị Cấm Địa, cần phải chuẩn bị ba đồ vật, mà ba đồ vật này Chỉ có ở Bắc Thương Đại Lục, lão vệ cũng đã đi trước đến Bắc Thương Đại Lục tìm hiểu tin tức. Ngoài ba đồ vật đó, còn có một kiện cực kỳ trọng yếu khác. Mặc dù Tần Dương không lo lắng về ba đồ vật kia, nhưng kiện trọng yếu nhất lại khiến hắn cảm thấy đau đầu. Trong những ngày tiếp theo, Tần Dương quản lý công việc ở Thanh Vân Tông, liên tục có người từ Vũ Gia, Hoàng Phủ Gia, Kiếm Các và U Minh Tông tới bái phòng chúc mừng. Việc này, Tần Dương tự nhiên giao cho Lý Nhất Phàm xử lý. Thương thế của Hoàng Phủ Hùng không phải vấn đề lớn, đã được chữa trị xong. Toàn bộ cửu U Đại Lục hiện đang trong tình trạng tĩnh lặng nhưng đối lập. Mỗi đại tông môn và thế lực đều đang đối mặt với sự quật khởi mạnh mẽ của Thanh Vân Tông. Mở một con mắt mà nhắm một con mắt. Nói cho cùng, họ không có cách nào khác. Ai dám can thiệp vào Thanh Vân Tông, chỉ có siêu việt hóa thần cảnh lão bất tử từ mỗi đại cổ quốc mới có thể xuất hiện. Nhưng mỗi đại cổ quốc lại đang có những mâu thuẫn nội bộ, cho nên không thể cùng lúc xuất động toàn lực vì Thanh Vân Tông. Thời gian dần trôi qua, Tần Dương cùng Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nhi dừng lại tại Thanh Vân Tông mười mấy ngày, thì lão vệ rốt cuộc trở về. Khi lão vệ trở về, Tần Dương cùng hai nàng lặng lẽ ly khai. Tại Thanh Vân Tông, ngoài lão vệ, người mạnh nhất chính là Huyền Quy. Nhưng Huyền Quy chỉ là hóa thần cảnh thất truyền. Nếu những thế gia, cổ quốc kia điều tra, Huyền Quy cũng khó mà chống đỡ. Có lão vệ tọa trấn, Tần Dương không lo lắng bất kỳ vấn đề gì xảy ra với Thanh Vân Tông, Bắc Minh Thượng Quốc hay Tần Gia. Ba người ngồi trên phi cầm, hướng đông phương bay đi, băng qua cửu U Đại Lục. Họ đến Bắc Thương Đại Lục, nơi có diện tích lớn hơn nhiều so với cửu U Đại Lục. Nơi này từng xuất hiện nhiều thiên tài, để lại vô vàn truyền thuyết. Sau một khoảng thời gian ngắn, ba người mới tới nơi giao giới giữa Bắc Thương Đại Lục và cửu U Đại Lục. Công tử, chúng ta tới Bắc Thương Đại Lục làm gì? Lấy đồ đạc, Tần Dương đáp. Nơi ở của chúng ta nằm giữa nhiều đại lục, cửu U Đại Lục chỉ là một phần trong đó. Thiên địa mênh mông, vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Mà trên Bắc Thương Đại Lục có nhiều thứ cửu U Đại Lục không có. Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh chỉ hiểu được một phần. Phía trước làm cho lão vệ đến đây hỏi thăm tin tức, là muốn nhìn xem hiện nay Bắc Thương Đại Lục có còn giống như mấy vạn năm trước, huy hoàng và cường đại hay không. Tần Dương từ từ nói, Bắc Thương Tam Cự Đầu, Bắc Thương Tông, Thiên Phong Cổ Quốc, Hứa Gia, ba thế lực lớn này một mạch sừng sững không nã. Ngoài những điều đó, còn có một cái gì ẩn hình đầu sỏ. Thánh Hiền Thư Viện, Thánh Hiền Thư Viện. Diệp Tử Khanh lúc này cũng ngẩn ra, nói, ta từng nghe nói Thánh Hiền Thư Viện đã từng xuất hiện một nhân vật có thể so sánh với cửu U Đại Đế, có thể nói là thần thánh của Bắc Thương Đại Lục. Có người nói người kia tên là Sát Trường Sinh. Người này thiên tư ngu dốt, nhưng đã tu hành vạn năm, nếu không lên tiếng thì thôi, nhưng một khi lên tiếng sẽ khiến người ta kinh ngạc. Diệp Tử Khanh tiếp tục nói, có người nói Thánh Hiền Thư Viện không chỉ là một trong những tồn tại mạnh nhất trên Bắc Thương Đại Lục, mà Sát Trường Sinh vừa ra, Thánh Hiền Thư Viện trở thành vô địch đương thời, khiến Bắc Thương Tông, Hứa Gia cùng Thiên Phong Cổ Quốc ba đại thế lực không thể ngẩng đầu lên. Lợi hại như vậy, Vân Sương Nhi kinh ngạc nói, có người nói người này đã vượt qua tam vị trí cảnh. Sát Trường Sinh nghe được cái tên này, Tần Dương mỉm cười, đi đi đến biên giới. Tần Dương vẫn chưa trực tiếp đi vào hạch tâm của Bắc Thương Đại Lục, mà hướng về phía Bắc Thương Đại Lục phương Bắc mà tiến. Ba người cùng đi, đại khái lại đi khoảng mười mấy ngày, cuối cùng cũng tới một mảnh cổ lão nơi. Nơi đây xung quanh bị bao bọc bởi những dãy núi liên miên, mỗi tòa núi chỉ cao chừng 100 mét, cây cối khô héo, lá cây rơi rụng, phảng phất lúc nào cũng có thể bị gió khuynh đảo. Tần Dương nhìn bốn phía, ánh mắt lộ vẻ trầm tư, dẫn Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi tiến về phía sơn lâm sâu thẳm. Mảnh sơn lâm này dường như đã lâu không có ai đến, khắp nơi đều là cảnh hoang tàn đổ nát và cỏ dại mọc tràn lan, khiến không còn đường để đi. Nhưng Tần Dương đi ở phía trước, không ngừng vòng vo, cuối cùng ba người xuất hiện tại chân một ngọn núi. Nói là chân núi, thực ra chỉ là một đống đất cao gần 100 mét, không có chút hình dáng núi non. Tần Dương ngồi xổm xuống, dùng chân đạp vào mặt đất, bỗng nhiên tiếng vỡ vụn vang lên, mặt đất bắt đầu nứt ra, những vết sạn kéo dài và một cánh cửa đột ngột hiện ra. Cánh cửa gỗ cổ xưa trông như sắp mục nát thành bụi. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này đều sửng sốt. Tại nơi này lại có một cánh cửa. Chẳng lẽ đây là bảo địa? Nhưng hiện tại xung quanh hoang vắng, không giống có dấu hiệu của một bảo địa. Tần Dương tiến lên phía trước, vung một quyền, oanh, cánh cửa gỗ tuy trông như lung lay sắp đổ, nhưng dưới cú đấm của Tần Dương, nó không hề hấn gì. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều ngẩn ra. Tần Dương chỉ cười, lại đấm thêm một quyền, trực tiếp đập mạnh, oanh, tiếng nổ vang dội lại vang lên. Cánh cửa gỗ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng con dốc nhỏ không chịu nổi chấn động. Từng tầng bụi đất rung rinh rơi xuống, cuối cùng, con dốc nhỏ hoàn toàn trở thành bụi bặm. Và ba gian nhà lá cùng một hàng rào sân xuất hiện trước mắt ba người. Khả Ý, Khả Y, đột nhiên, một tiếng ho khan vang lên từ trong đám bụi. Ai vậy? Thất đức như vậy. Đập cửa ta không phải đi ra sao? Theo đó, một thân ảnh từ tiểu viện nhà lá bước ra, y mặc một chiếc áo choàng bụi bặm, tóc dài rối bời, lông mi cúi xuống trước ngực. Người này ăn mặc rất kỳ quái, toàn thân toát lên vẻ khác thường, tựa hồ không phải người của thời đại này. Đánh thức ngươi, trường sinh quyết tu hành, trong lúc đó, ngủ một giấc chính là hàng trăm, hàng ngàn năm, muốn gọi tỉnh ngươi, đâu có đơn giản như vậy. Tần Dương mở miệng nói, lão giả có đôi mắt đục ngầu, chăm chú nhìn Tần Dương, như thể muốn thấu hiểu hắn, nhìn ta như vậy làm gì. Tần Dương vỗ vỗ tay, nhìn về phía lão giả, hỏi, ngươi tên là gì? Lão giả lúc này, vẻ mặt cổ quái, xú tiểu tử quấy rối lão nhân gia ta tu hành, giờ lại hỏi ta tên gọi là gì, ngươi cố ý bới móc chứ, ta không có thời gian tìm hiểu ngươi, chỉ biết ngươi họ Mặc, nhưng tên gì, là Mặc ra đời thứ mấy chuyển nhân, ta nào biết, Tần Dương đáp, lúc này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, cũng cảm thấy rất kỳ quái, tự gia công tử tựa hồ xưa, nay chưa từng làm những chuyện kỳ lạ như vậy. Hắn xuyên qua Cửu U Đại Lục, đến Bắc Thương Đại Lục, không phải là trực tiếp đi tới mục đích, mà là tìm đến một nơi hoang lại như vậy, để tìm một lão nhân tựa hồ đã ngủ say thật lâu. Lão già lúc này tỏ vẻ nghiêm túc, trầm giọng hỏi, ngươi làm sao biết ta họ Mặc? Ngươi là người Bắc Thương Tông, hay là người Thiên Phong Cổ Quốc, hoặc đến từ Hứa Gia, biết Trường Sinh Quyết, biết sự tồn tại của hắn, và biết hắn họ Mặc? Thanh niên trước mắt không đơn giản, ta đến từ Cửu U Đại Lục. Tần Dương đáp, Cửu U Đại Đế, cái đó là Cửu U Đại Lục. Lão giả biến sắc, chẳng lẽ còn có cái thứ hai? Lão giả lại hỏi, ngươi là hậu nhân của Cửu U Đại Đế sao? Không phải vậy, giọng điệu của lão giả lúc này trở nên rõ ràng hơn. Lão hủ tên là Mặc Thiên Tử, ngươi tìm ta có chuyện gì? Mặc Thiên Tử, Tần Dương từ tốn nói, vậy ngươi chắc là sát trường sinh bảy đời con cháu, Mặc ra bảy đời tộc trưởng chứ? Lời vừa nói ra, đôi mắt tang thương của Mặc Thiên Tử lóe lên sát cơ. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lập tức tiến lại gần Tần Dương. Không sao cả, nếu hắn muốn giết ta, hai ngươi cũng ngăn không được đâu. Tần Dương cười nói, sát trưởng sinh hậu nhân, có một hai điểm khả năng. Bảy đời tộc trưởng đến bây giờ, ít nhất cũng sống 4-5 vạn năm. Ngươi rốt cuộc là người nào? Mặc Thiên Tử hỏi. Giọng nói đầy căng thẳng, Tần Dương tiếp tục, tựa như đã nắm rõ về Mặc gia, ta là tông chủ Thanh Vân Tông, Tần Dương từ Cửu U Đại Lục. Hắn vẫn giữ nụ cười, nói, ta không muốn nói nhảm với ngươi, ta đến đây để thỉnh cầu 3 miếng lệnh bài. Lệnh bài? Mặc Thiên Tử nhìn Tần Dương, cảnh giác hỏi, cái gì là lệnh bài? Đừng đánh đố ta, nếu muốn bái nhập vào Thánh Hiền Thư Viện Trường Sinh Đường, cần có sự tán thành của Mặc gia mới được. Tần Dương từ tốn nói, ta không có nhiều thời gian để chờ đợi sự tán thành của các ngươi. Ngươi hãy cho ta 3 miếng lệnh bài của Mặc gia lão tổ. Ta sẽ trực tiếp bái nhập Trường Sinh Đường. Ngươi muốn bái nhập Trường Sinh Đường? Mặc Thiên Tử lúc này nhìn Tần Dương, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Thôi, để cho ngươi, ngươi chắc chắn không vui. Tần Dương khóe miệng khẽ nhếch, mở miệng nói, thiên địa chi sơ, vạn vật gốc rễ, trường sinh cực hạn, chính là vô tâm. Vô tâm chi đạo, trong chốc lát, Tần Dương thốt ra một loạt ngôn từ khó hiểu, nghe có vẻ lộn xộn, vô vi có sống, cái này sinh, chính là sinh cơ, tĩnh mà. Tần Dương đang nói đến đoạn này, thì đột nhiên dừng lại, Mặc Thiên Tử nghe được rất nhiệt tình. Nhưng khi Tần Dương câm miệng, Mặc Thiên Tử sững sờ, cảm thấy như vừa mới ngửi được hương vị ngon miệng thì đã biến mất, Cảm giác này khiến hắn rất khó chịu. Như nghẹn ở cổ họng, nói tiếp đi. Mạc Thiên Tử nhìn Tần Dương, vẻ mặt bức thiết. Hắn cảm nhận được cơ hội đang tới. Nhưng Tần Dương đột ngột ngừng lại. Cơ hội ấy rất có thể sẽ trôi qua. Lệnh bài cho ta. Tần Dương đưa tay ra nói. Ta không có ý định lãng phí thời gian với ngươi. Suy nghĩ một lúc, Mạc Thiên Tử liền nói. Vậy không được. Trường Sinh Đường là một trong những bí mật nhất của Thánh Hiền Thư Viện. Không thể để ngươi tùy tiện vào. Ai biết ngươi có phải đến vì tinh huyết của đại nhân sát Trường Sinh đời đầu hay không? Lời vừa nói ra, Tần Dương đột nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Mạc Thiên Tử không hiểu hỏi. Ngươi, cái tên này, trong cơ thể khí huyết Ti Thịnh Vượng, tinh khí phong phú, nhưng không phải do chính ngươi mà có. Trong thân thể ngươi liên tục tán phát sinh mệnh tinh khí từ thiên tài địa bảo, giúp ngươi kéo dài tánh mạng, chứ không phải vì ngươi sống được lâu. Ngươi đầu bạc, đủ để chứng minh, tổ tiên Mạc gia ta có tinh huyết sát trường sinh, có thể bù đắp lại tuổi thọ đã mất. Cả Bắc Thương đại lục này, bao nhiêu người còn nhớ đến. Tần Dương tiếp tục nói, còn về phần thọ mệnh của ta, ta tự nhiên có thể tự lo, cái này không cần ngươi quan tâm, dù sát trường sinh tinh huyết không tệ. Nhưng ta cũng không thể vì thế mà hạ thấp bản thân, ta muốn Thánh Hiền Thư Viện ngoan ngoãn đưa ra. Lời này vừa dứt, Mạc Thiên Tử lập tức nói, vậy sao ngươi không trực tiếp đi Thánh Hiền Thư Viện Trường Sinh Đường, mà lại tìm ta làm gì? Nếu ta tự mình đi, vậy không phải là một phương pháp hòa bình. Ngươi có hiểu tiên lễ hậu binh không? Chỉ bằng ngươi, thông thiên cảnh 2 bước, cùng bên người, ngươi là 2 tỷ nữ thông thiên cảnh 4 bước. Mạc Thiên Tử cười ha hả, với những lời nhảm nhí của ngươi, đến cùng có đưa ra hay không? Nếu không cho ta trực tiếp đi, thì hậu quả, ngươi hãy tự suy nghĩ cho kỹ. Tần Dương cũng lười dài dòng. Mạc Thiên Tử do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng lo lắng cho lời nói của Tần Dương, không muốn xảy ra chuyện rắc rối, ta có thể cho ngươi. Cuối cùng, Mạc Thiên Tử mở miệng nói, bất quá, ngươi phải đưa toàn bộ nội dung, 3 quyển Trường Sinh Quyết cho ta. Toàn bộ 3 quyển sao? Tần Dương liếc Mạc Thiên Tử, nói, ngươi mặt thật dài, mặt ta không dài, ngươi thật không biết xấu hổ. Tần Dương từ từ nói, tổ tiên ngươi chỉ tu hành đến quyển thứ 5 mà thôi, ngươi muốn 7 quyển sao? Nằm mơ đi, ta. Mạc Thiên Tử nghẹn lời, nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên cười hắc hắc, tiến lại gần Tần Dương, nói, Tần công tử, 1 quyển cũng được. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nghi lúc này không còn gì để nói. Mạc Thiên Tử vừa rồi còn mang vẻ cao nhân, giờ đây bỗng chốc giống như một lão lưu manh. Trường Sinh Quyết là vật gì? Mạc Thiên Tử tiếp tục nói, ngươi đến từ Cửu U Đại Lục, hẳn biết lão tổ ta năm đó nổi điên, đốt hủy 3 quyển trong 7 quyển Trường Sinh Quyết. Chúng ta chỉ có 4 quyển, thật sự không thể làm được Trường Sinh. Ngươi còn thật không biết xấu hổ. Tần Dương lại nói, Trường Sinh Quyết của các ngươi, nếu tu luyện đến quyển thứ 2, đã có thể xưng bá Bắc Thương. Ngươi tu luyện đến quyển thứ 3, quyển thứ 4 còn chưa thành, lại hỏi ta muốn 3 quyển sao? Coi như cho ngươi, ngươi cũng không luyện được. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể vượt trội hơn tổ tiên của ngươi? Mạc Thiên Tử mặt mũi đỏ bừng, ta bất kể, dù sao ngươi cứ nói xem có cho hay không. Mạc Thiên Tử trong khoảnh khắc này lại bắt đầu đùa giỡn. Đừng nằm mơ, Tần Dương phất tay, nói, nguyên bản ta hỏi ngươi có lệnh bài hay không, chỉ là thử lòng mà thôi. Nếu ngươi không cho, ta sẽ tự đi Trường Sinh Đường. Đừng. Mạc Thiên Tử lúc này cấp bách đứng lên. Bá bá bá, ngay lúc này, một nhóm người đột nhiên phá không xuất hiện, đại khái có 10 mấy người, khí tức đều rất cường đại. 10 mấy người này đều mặc y phục trang nghiêm, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, thần thái lễ độ và cung kính. Phía sau có 1 nam 1 nữ đi theo, vô cùng xuất chúng. Người thanh niên tướng mạo khôi ngô, cử chỉ rất nho nhã. Cô gái kia thì sở hữu dung mạo xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt sáng. Thiên tử, người đàn ông trung niên hạ thân, lập tức chắp tay cung kính nói, thiên tử xuất quan, sao không thông báo cho vãn bối? Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp. Tuy nhiên, khi người đàn ông trung niên vừa nói xong, Mạc Thiên Tử căn bản không thèm để tâm, chỉ nhìn Tần Dương với vẻ đáng thương. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng không nói gì. Lão già này vừa rồi nhìn có vẻ bình thường, hiện tại nhất định giống như một lão thần kinh. Biến chuyển như vậy thật sự làm cho hai nữ khó có thể tiếp thu. Mạc Thiên Tử không để ý đến đoàn người chờ, mà mười mấy người lúc này cũng cảm thấy rất xấu hổ. Cuốn một cái, Tần Dương lúc này chỉ tay, nói, nội dung quyển thứ 5, ta sẽ khẩu thuật cho ngươi, ngươi dẫn ta trực tiếp đến Trường Sinh Đường. Thành giao, Mặc Thiên Tử mặt mũi mừng rỡ, tựa hồ hoàn toàn quên đi bộ dáng bất khuất vừa rồi. Khi nghĩ đến Mặc gia đại nghiệp, Mặc Nguyên Tử, Mặc Thiên Tử chỉ tay, nói, ngươi dẫn Tần Dương công tử cùng với hai nữ tử này, bái nhập vào Trường Sinh Đường. Lập tức làm thủ tục cho bọn họ, cho phép bọn họ tiến vào Thánh Hiền Thư Viện Trường Sinh Đường. Mặc Nguyên Tử chính là trung niên nam tử kia đúng, nghe được lệnh của bảy đời lão tổ, Mặc Nguyên Tử không dám chậm trễ. Hắc hắc, Tần công tử, sự tình đã hoàn thành, còn quyền thứ 5, sốt ruột cái gì? Tần Dương thản nhiên nói, ta muốn xem thử, hiện nay Trường Sinh Đường có còn giống như 9 vạn năm trước hay không? Khi Tần Dương nói xong, Mặc Thiên Tử sửng sốt, bất quá, trước tiên có thể cho ngươi nửa cuốn. Tần Dương xoay người rời đi, Mặc Thiên Tử vội vàng theo sau. Hai người ở không xa chỗ thì thầm hồi lâu, mới vừa chết thân mà quay về. Mặc Thiên Tử nhìn Tần Dương với ánh mắt mang theo kinh ngạc kính nể, thậm chí còn có một tia kinh hoàng. Điều này khiến cho Mặc Nguyên Tử cảm thấy cả người mình đang trong trạng thái mơ hồ. Ba người này là ai? Tại sao lại cùng bảy đời lão tổ ở chung một chỗ? Hơn nữa, bảy đời lão tổ này đã ngủ say hơn ngàn năm. Theo lẽ thường, ngoại trừ Mặc gia, không ai biết điều này. Thật sự quá kỳ quái. Tuy nhiên, tính cách của bảy đời lão tổ thường thay đổi. Họ không thích người khác truy vấn. Nếu hắn tùy tiện hỏi, chắc chắn sẽ không nhận được câu trả lời. Mặc Nguyên Tử, Tần Dương nhìn Mặc Nguyên Tử, từ từ cười nói, chữ Nguyên mang ý nghĩa. Đó chính là thứ 17, thay mặt tộc trưởng. Quả nhiên, Mặc gia ngày càng yếu kém, ngươi nói gì vậy? Một thanh nữ đứng sau Mặc Nguyên Tử không nhịn được hử nói. Mặc gia ta là đại tộc Thánh Hiền Thư Viện, Trường Sinh Đường thuộc về Mặc gia. Ngươi là ai mà dám nói năng như vậy? Ta, ngươi không thể chọc nổi ta. Tần Dương cười nhạt, không tức giận. Lão tổ sát Trường Sinh, tổ tiên đời đầu, sau khi mất, Mặc gia đã trải qua 4.5 vạn năm với 7 đời tộc trưởng. Vậy đủ để chứng minh, thời gian mỗi tộc trưởng tu thành Trường Sinh Quyết là rất ngắn. Nếu không phải là nhất đại không bằng nhất đại thì là cái gì? Nghe được Tần Dương nói như vậy, những người Mặc gia vốn không phục giờ đây đều cảm thấy xấu hổ. Mặc gia tổ tiên sát Trường Sinh, có thể nói đã từng là thần của Bắc Thương Đại Lục. Thánh Hiền Thư Viện cũng nhờ vào sát Trường Sinh mà trở thành một trong ba thế lực hùng mạnh nhất. Tộc trưởng đời đầu của Mặc gia tự nghĩ ra Trường Sinh Quyết, một lời không nói mà đã khiến thiên hạ kinh ngạc. Năm đó, trên Bắc Thương Đại Lục, câu nói để lại cho hậu thế không thể nào quên chính là từ Mặc gia tổ tiên. Thiên địa có thần bất hủ, ta tự trường sinh bất diệt. So với thần của thiên địa, bất hủ bất diệt, vạn sự trường tồn. Dù cuối cùng sát Trường Sinh cũng không đạt được bất hủ bất diệt, nhưng ở thời đại đó, hắn chính là thần, không ai là đối thủ. Mặc Nguyên Tử lúc này sắc mặt khẽ động, Tần Dương với ngữ khí bình tĩnh, tự nhiên, không hề giống như một thanh niên 20 tuổi. Sự điềm tĩnh này thật khiến người ta không thể tin. Mặc Nguyên Tử cười, khổ nói, Trường Sinh Quyết chú trọng vào đạo Trường Sinh. Ngồi thiền 100 năm hay 1000 năm, khả năng cũng không thể tiến thêm một bước. 100 năm hay 1000 năm, so với những người khác, có thể đã đến cảnh giới thông thiên, hóa thần, dày vò như vậy, không phải ai cũng có thể chịu đựng. Tần Dương cười nói, chỉ khi nào ngươi thừa nhận, nhất định sẽ kinh người vạn cổ, như tổ tiên ngươi vậy, có thể tự hào nói, thiên địa có thần bất hủ, ta tự Trường Sinh bất diệt, Trường Sinh Quyết, truyền cho các ngươi, thật sự là lãng phí. Tần Dương mang vẻ mặt tiếc hận, khiến cho Mặc gia cảm thấy vô cùng khó chịu. Chỉ là thời khắc này, Mặc Thiên Tử nào còn quản được những điều đó, đi mau đi mau. Mặc Thiên Tử không nhịn được thúc giục, rất chiêu đãi Tần công tử, ta còn chờ lấy nửa cuốn, hiểu chưa? Đúng, Mặc Nguyên Tử lúc này chỉ có thể cười khổ. Mặc Thiên Tử, với tư cách là bảy đời lão tổ của Mặc gia, chính là người đã từng đưa ra những quyết định khiến cho cửu đại con cháu phải tôn trọng, và giờ vẫn còn tồn tại như một nhân vật có uy tín. Thực lực của Mặc Thiên Tử đến cùng ở trình độ nào, Mặc Nguyên Tử cũng không thể xác định. Chỉ là hắn đã nghe từ ông nội mình rằng Mạc Thiên Tử chính là chỗ dựa vững chắc của Mạc gia hiện tại. Tần Dương không nói nhiều, đi theo đoàn người Mạc gia, lên phi cầm, rời khỏi nơi này. Lúc này, Mạc Thiên Tử trong trạng thái mê hoặc, đột nhiên tỉnh dậy. Trong ánh mắt của hắn, một tia sáng lấp lánh chợt lóe lên. Cửu U Đại Lục, họ Tần, đối với ta Mạc gia như lòng bàn tay. Ta không tin ngươi, không phải là hậu nhân của Cửu U Đại Đế. Thế nhân đều nói, giữa thiên địa này, 90.000 năm qua, đã xuất hiện 9 vị thông thiên triệt địa đại đế nhân vật. Cửu U Đại Đế, danh liệt cửu đế đệ nhất. Hắn là con cháu, vậy cũng không đơn giản. Mạc Thiên Tử sống trải qua 50.000 năm, dù ở một nơi cách biệt với Bắc Thương Đại Lục, nhưng đối với cái thiên địa mênh mông này, hắn đã vài lần ra ngoài lịch lãm, tu luyện trường sinh quyết, không chỉ là ngủ say, chú ý tĩnh tâm, mà còn là để khám phá thiên địa, khám phá bản thân. Hắn đã đi ra, kiên trì đến bây giờ, vẫn còn sống. Hắn đã đi qua mênh mông thiên địa, từng đại lục, thậm chí, có thể nói là đã đặt chân lên Thương Lan Đại Lục. Khi hắn lần cuối cùng ra ngoài, chính là ngàn năm trước, hắn đã từng ở Thương Lan Đại Lục, nghe thấy danh xưng cửu đế. Đứng đầu trong số đó, chính là Cửu U Đại Đế, người đã từng uy chấn Cửu U Đại Lục. Cửu U Đại Đế không chỉ nổi tiếng ở Cửu U Đại Lục, mà còn vang danh khắp thiên địa, không ai có thể so bì. Cảnh giới của hắn tiến bộ thần tốc, thực lực cường đại vô địch, khiến vô số hào cường, vô địch cự bá phải ngưỡng mộ. Cửu U Đại Đế, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, Mạc Thiên Tử lẩm bẩm, danh xưng cửu đế, uy chấn Thương Lan, bao dung hoàn vũ. Nếu như năm đó, lão tổ chưa chết, có lẽ cũng có thể trở thành một trong số đó. Tần Dương tự nhiên không biết Mạc Thiên Tử đang nghĩ gì, dù có biết, hắn cũng chẳng thấy ngạc nhiên. Cửu đế bị vô số người tôn thờ. Bản thân hắn đã trải qua 9 sinh 9 kiếp, trong 90.000 năm, xuất hiện 9 vị nhân vật tuyệt thế. Những người đó, dù là hàng trăm vạn năm hay ngàn vạn năm trôi qua, cũng không ai có thể so bì với họ. Hắn đã từng biên soạn Cửu Nguyên Đan Điển, Vạn Khí Phổ, Trận Thuật Thể Thư, tất cả đều thuộc về những thứ độc nhất. Ngay cả ở Cửu Thiên Vân Minh hay trong thế giới của chư thần, mặc dù hắn từng là Cửu Thiên Vân Minh Minh Chủ, nhưng so với phụ thân Vô Thượng Thần Đế Mộc Vân, hắn vẫn chưa đạt được cấp bậc thành tựu như vậy. Đương nhiên, về thực lực, hắn cùng phụ đế vẫn còn kém xa. Tuy nhiên, đó chỉ là quá khứ. Hiện nay, trải qua cửu thế và mở ra thế thứ 10, chỉ cần hắn theo yêu cầu của mình mà thăng tiến, có thể một ngày nào đó cũng sẽ so sánh được với phụ đế. Một nhóm mười mấy người hiện đang ngồi trên phi cầm. Mạc Nguyên Tử ban đầu nói chuyện với Tần Dương, hỏi vài điều, nhưng thấy Tần Dương không quá nhiệt tình, nên đã rời đi. Tần Dương cùng hai người Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đứng trên phi cầm, nhưng lại không ở gần nhóm hơn 10 người kia. Công tử, người không phải tìm đồ vật sao? Sao lại muốn bái nhập Thánh Hiền Thư Viện? Vân Sương Nhi thắc mắc hỏi. So với tính cách lạnh lùng của Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi có vẻ hoạt bát hơn. Nếu không hiểu điều gì, nàng sẽ mở miệng hỏi ngay. Thánh Hiền Thư Viện có một món đồ ta cần, Tần Dương đáp, nhưng ta muốn trực tiếp lấy, bọn họ nhất định sẽ không cho. Vì vậy, tuy rằng sẽ tốn chút thời gian, nhưng cũng không quá quan trọng. Hơn nữa, Thánh Hiền Thư Viện có rất nhiều đồ tốt, hai người cũng có thể nhân cơ hội này mà tiến vào hóa thần cảnh. Diệp Tử Khanh hiếm khi lên tiếng, nhưng chúng ta vẫn chưa bước ra bước thứ 5, có ta ở đây, vậy chẳng phải rất nhanh sao? Tần Dương mỉm cười. Diệp Tử Khanh lúc này muốn nói, nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn mở miệng. Công tử, ngươi thọ nguyên, lần trước khi ở ngoài Mạc Cốc, chứng kiến Tần Dương với mái tóc bạc, hình dáng ấy thực sự khiến lòng nàng nặng trĩu. Nên nghe Mạc Thiên Tử nói, Tần Dương hiện tại vẫn vui vẻ, chắc hẳn nhờ vào cường đại sinh mệnh linh bảo treo, Tần Dương đã đạt đến thông thiên cảnh 2 bước. Lẽ nào thọ nguyên vẫn chưa khôi phục? Không sao cả, Tần Dương từ tốn đáp. Thọ mệnh tiêu hao vốn rất khó bù đắp. Dù ta đã tăng cảnh giới, thọ nguyên cũng hẳn phải tăng theo. Nhưng tiêu hao trước đây quá lớn, nên hiện tại gia tăng thọ nguyên chỉ là bổ sung cho bản mệnh tinh khí bên trong. Bất quá, khi bản mệnh tinh khí tràn đầy, tuổi thọ sẽ dần dần trở về. Như vậy, chẳng phải là so với chúng ta bình thường còn kém hơn rất nhiều sao? Vân Sương Nhi vội vàng hỏi, Những thứ thọ nguyên này đối với thông thiên cảnh và hóa thần cảnh là cần thiết, nhưng khi đã đạt đến tầng cao hơn, động đến trăm ngàn vạn năm thọ nguyên, liệu còn có thể coi là chuyện quan trọng? Tần Dương nói, khiến hai nữ đều cảm thấy bị kiềm hãm. Tương lai các ngươi sẽ hiểu. Tần Dương cười nhạt nói, cái này thiên địa chỉ đại, vượt lên trước tưởng tượng của các ngươi. Công tử tựa hồ từ trước tới giờ không muốn nhiều lời. Đúng vậy, thiên địa mênh mông, đến cùng cỡ nào mênh mông, rất mênh mông. Tần Dương bình tĩnh nói, ngươi có thể hiểu rằng nơi ta đang ở bây giờ chính là Thương Lan Đại Lục, Cửu U hay Bắc Thương cũng đều là những mảnh nhỏ xung quanh Thương Lan Đại Lục mà thôi. Mảnh thiên địa chân chính vô địch, đại thể đều tụ tập ở Thương Lan Đại Lục, nơi ấy mới là thánh địa của võ giả. Hãy để ta nói cho các ngươi không cần quá mức mong chờ, sớm muộn gì ta cũng sẽ dẫn các ngươi đến đó. Tần Dương cười, không nói thêm nhiều, Thương Lan Đại Lục hắn nhất định phải đi. Không chỉ vì Đồ Nhi Thanh Vân tôn giả đang ở đó, mà còn vì Thiên Đế Các, đến từ Thương Lan Đại Lục, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, dù là Minh Uyên bỏ mình, hay Thiên Thanh Thạch bị nhốt, hay Tần Kinh Mặc đã chết, Thiên Đế Các chắc chắn sẽ phải trả giá thật lớn. Thêm vào đó, khi Thiên Đế Các có giao dịch với ma tộc, thì sự tồn tại đó không thể để bên ngoài tiếp tục phát triển, vì vậy, hắn cuối cùng sẽ đến Thương Lan Đại Lục. Hiện tại, việc cấp bách là cứu Thiên Thanh Thạch, hắn không hy vọng những người bên cạnh mình lại gặp bất kỳ vấn đề gì. Sau khoảng nửa ngày, mười mấy người xuất hiện ở một thành trì trên không. Thành trì đó có vẻ bề thế, từng hàng phòng ốc cao tầng san sát nối nhau, gạch xanh lục ngoái lợp, kiến trúc hoành tráng. Chỉ cần nhìn quy mô, toàn bộ thành trì này còn rộng rãi hơn bất kỳ thành trì nào trên Cửu U Đại Lục. Hắn thấy nơi đây, vũ giả hòa cùng người bình thường, tạo nên một không khí phồn hoa. Hơn nữa, cảnh sắc văn hóa nơi này cũng khác hẳn với Cửu U Đại Lục. Tần Dương nhìn xuống cảnh tượng phía dưới, không khỏi thở dài. Chính là mùi vị này, hắn đã trải qua nhiều cuộc đời, từ thiên địa đến vạn đại lục. Có thể nói, nơi mà hắn chưa từng đặt chân đến thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc này, Mạc Uyên Tử cùng mọi người hạ xuống, hướng về trung tâm thành trì. Ở đó, một khuôn viên rộng lớn của cung điện trải dài, tầng tầng lớp lớp, cung điện như được xây dựng trên một ngọn núi cao, tựa như ruộng bậc thang, tạo ra cảm giác thoải mái và mỹ quan cho thị giác. Thánh Hiền Thư Viện, tại khu vực trung tâm của quần thể cung điện, bốn chữ lớn bằng vàng và ngọc lấp lánh hiện ra, không chỉ cao quý mà còn mang phong cách cổ xưa hùng tráng. Đây chính là Thánh Hiền Thư Viện. Vân Sương Nhi không kìm được thở dài, trên Cửu U Đại Lục hẳn không có bất kỳ tông môn nào có thể so sánh với nơi này. Người thanh niên bên cạnh Mạc Uyên Tử lúc này kiêu ngạo nói, đương nhiên Thánh Hiền Thư Viện không giống với Bắc Thương Tông, Thiên Phong Cổ Quốc hay Hứa Gia, bọn họ chỉ vì bản thân, còn Thánh Hiền Thư Viện là vì toàn bộ Bắc Thương Đại Lục, giúp đỡ mọi nhân tài, kể cả hàn môn đệ tử có cơ hội tu hành, đó là công lao của Thánh Hiền Thư Viện. Ngươi có ý gì với tinh thần ấy? Tần Dương cười nói, theo ta được biết, Thánh Hiền Thư Viện chia thành Thiên Thánh Đường, Địa Thánh Đường và Trường Sinh Đường. Đệ tử của Thiên Thánh Đường hơn vạn, Địa Thánh Đường có mấy vạn, còn Trường Sinh Đường tối đa cũng chỉ có mấy trăm người chứ. Tần Dương vừa nói xong, nụ cười trên mặt thanh niên có chút cứng ngắc. Sú tiểu tử, sao lại thiếu một bộ dáng thí ngoại cao nhân mà đòi so tài? Mặc Phong, không được vô lễ. Mạc Uyên Tử nhìn nhi tử, không nhịn được quát, Tần công tử là lão tổ quý khách, há lại để cho ngươi dương oai. Nghe lời này, Mạc Phong chỉ rên một tiếng rồi quay mặt đi. Mạc Uyên Tử nhìn về phía Tần Dương, mặt mang vẻ áy náy. Mười mấy người rơi xuống, dậm chân đi tới một tòa đại viện bên ngoài, Trường Sinh Đường. Cảnh vật nơi đây vẫn như mấy vạn năm trước, phong cách cổ xưa, có vẻ lung lay sắp đổ nhưng vẫn sừng sững không nã. Điều này cùng với mọi người theo đuổi trường sinh, chẳng phải giống nhau sao? Tần Dương công tử, Mạc Uyên Tử khách khí nói, tiếp theo, tiểu nữ Mạc Vũ Nhu cùng khuyển tử Mạc Phong sẽ mang ba vị đi trước dừng chân, an bài, ta trước hết đi giúp ba vị một ít chuyện nhập viện. Ừ, làm phiền, Mạc Uyên Tử mang theo mười mấy người đi khai. Mạc Phong nhìn Tần Dương, khá không muốn phản ứng, còn Mạc Vũ Nhu thoải mái, đi tới phía trước dẫn đường. Trường Sinh Đường hiện tại có nhiều thiếu đệ tử không? Tần Dương mở miệng dò hỏi, không dối gạt Tần sư đệ. Ngoài chúng ta Mặc gia có một bộ phận đệ tử, rất ít, đại khái chỉ khoảng 100 người. 100 người, Tần Dương không khỏi nhíu mày. So với hắn tưởng tượng, số lượng này còn ít hơn. Đừng xem 100 người so với Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường thì giảm nhiều. Nhưng mỗi đệ tử của Trường Sinh Đường chúng ta đều là tinh anh, thực lực cường đại. Mặc Phong không nhịn được mà hừ lạnh. Hắn nhìn Tần Dương, thật sự không vừa mắt, rõ ràng cũng chỉ cô một dạng, lại tỏ ra cao ngạo như biết tất cả. Thật đáng ghét, phanh. Một tiếng vang lớn bất chợt phát ra, một gã đệ tử Trường Sinh Đường ngã xuống như chó ăn phân, mặt mày ứ máu, té ngã dưới chân mọi người. Tần Dương cười nhạt nói, đây chính là ngươi nói, tình anh. Mặc Phong lập tức cảm thấy xấu hổ. Mặc Khánh, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Hắn không nhịn được quát lên. Tần Dương chậm rãi mở miệng, thần đạo đến nay, đa tạ chư vị đại diện đã hỗ trợ. Ốc Sen bái tạ, hỏi cái phế vật này, ngươi chẳng bằng hỏi ta. Một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên, Đỗ Tiền, ngươi ở nơi này làm gì? Mặc Phong lúc này lạnh lùng nói, Đỗ Tiền là người của Thiên Thánh Đường, đến Trường Sinh Đường, không biết có chuyện gì. Thế nào, ta lẽ nào không thể đến Trường Sinh Đường sao? Đỗ Tiền, trong bộ trường sam, tóc dài xõa ra sau lưng, đầu đội búi tóc, thoạt nhìn có vẻ là công tử phàn nhã. Hắn đạm nhiên cười nói, Trường Sinh Đường hình như không cấm người của Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường tiến vào, đúng không? Nhưng nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi rời đi, Mạc Phong nói, tay đỡ Mạc Khánh đang nằm trên đất, giọng nói lạnh lùng. Mạc Khánh sắc mặt tái nhợt, không nhịn được nói, gã này, nói chúng ta Trường Sinh Đường thiếu lễ nghĩa, chúng ta và Thiên Thánh Đường, Địa Thánh Đường đều giống nhau, mỗi đường đều chiếm giữ 10 danh này, không hợp lẽ thường. Ta chỉ là phân bua với hắn vài câu, mà gã này đã động thủ đánh người, tắm thiên lễ. Nghe thấy ba chữ này, sắc mặt Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu hai huynh muội đều thay đổi. Mạc Vũ Nhu nhẹ quát, Đỗ Tiền, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thiên Thánh Đường, Địa Thánh Đường và Trường Sinh Đường chính là ba đường lớn của Thánh Hiền Thư Viện. Danh ngạch tắm thiên lễ, mỗi đường chỉ có 10 cái. Nếu ngươi không hài lòng, hãy tự mình đi tìm viện trưởng và các phó viện trưởng mà lý luận, không cần khi dễ chúng ta Trường Sinh Đường. Lời này vừa nói ra, Mạc Vũ Nhu trong cơ thể khí tức bạo nổ, hắn đã đạt đến thông thiên cảnh 2 bước. Mạc Vũ Nhu chỉ mới 20 tuổi, có thể nói là siêu việt vô số thiên tài trong Bắc Thương Đại Lục. Ở Cửu U Đại Lục, những người trẻ tuổi dưới 20 đạt được thông thiên cảnh cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, chẳng hạn như Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh, Thiền Linh Lung và Trầm Văn Hiên, những người đều là thành tựu của Thanh Vân Tứ Kiệt danh hào. Lý Nhất Phàm cùng 4 người đó ở Cửu U Đại Lục tuyệt đối không có ai sánh kịp. Đây cũng là lý do Tần Dương giao trọng trách cho 4 người, mỗi người tự gánh một viện trì chủ. Mạc Vũ Nhu với tuổi tác như vậy mà đạt đến thông thiên cảnh 2 bước, có thể nói là một thực lực phi phàm. Cũng tốt, Trường Sinh Đường những năm gần đây ngày càng yếu đi, ta sẽ xem thử. Được xưng là Trường Sinh Đường thiên chi kiêu nữ, Mạc Vũ Nhu rốt cuộc có năng lực gì? Đỗ Tiền lúc này cười lạnh, trực tiếp bước ra. Hắn vung tay một trường, một đạo sóng linh khí bùng lên, nghiền ép về phía trước. Mạc Vũ Nhu không chịu thua, cũng lao ra đối mặt. Phanh, hai bóng người vừa chạm nhau, một tiếng nổ vang lên. Mạc Vũ Nhu sắc mặt nhất thời tái nhợt, bước lùi lại, đùng, cước bộ hắn dậm mạnh xuống, mặt đất nứt ra. Mạc Vũ Nhu phun ra một ngụm máu tươi, chỉ với một chiêu đã phân cao thấp. Đỗ Tiền đã đạt đến thông thiên cảnh 4 bước, Mạc Vũ Nhu dù đã đạt đến thông thiên cảnh 2 bước vẫn không phải là đối thủ. Người đã đột phá đến thông thiên cảnh 4 bước, Mạc Vũ Nhu kinh ngạc thốt lên, thật ghê tởm. Mạc Phong rên rỉ liền bước ra, ca không nên đi, thôi đi, thông thiên cảnh 3 bước trước mặt ta cũng không có tư cách phách lối. Đỗ Tiền chí nhạo, thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt đã đứng sau lưng Mạc Phong, một cước đá ra, phịch, Mạc Phong ngã xuống như chó ăn phân, khiến cho đám đệ tử Thiên Thánh Đường cười ha hả. Trường Sinh Đường quả nhiên là không bằng, hắc hắc, ta xem qua 100.000 năm cũng không cần thiết tồn tại nữa. Đỗ Tiền sư huynh lợi hại, hai huynh muội này ở Trường Sinh Đường có tiếng tăm, nhưng so với Đỗ Tiền sư huynh thì không đáng kể, đó là tự nhiên. Đỗ Tiền sư huynh tuy chỉ đứng thứ 14 ở Thiên Thánh Đường, nhưng tuyệt đối lợi hại hơn Trường Sinh Đường đệ nhất. Vài tên đệ tử Thiên Thánh Đường thảo luận mà không kiêng nể. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu lúc này mặt đỏ bừng, nhưng không thể phản bác. Trường Sinh Đường chủ tu Trường Sinh Quyết, nhưng tu luyện này quá tốn thời gian. Người khác có thể tiêu hao một năm mà tiến cảnh một trọng, còn Trường Sinh Quyết có khi 10 năm cũng chưa chắc đạt được. Dù vậy, Trường Sinh Quyết lại có ưu điểm lớn. Một khi thăng tiến, không chỉ đơn giản là một trọng. Duy nhất đem Trường Sinh Quyết phát huy chính là Mạc gia tổ tiên sát trường sinh. Thiên địa có thần bất hủ, ta tự trường sanh bất diệt, sát trường sinh. Một thời đại, một truyền thuyết, nhưng giữa thiên địa này chỉ có một sát trường sinh mà thôi. Các đệ tử Mạc gia tu hành pháp quyết này tiến bộ thật sự quá chậm, tiêu hao thời gian. Tuy rằng để thăng là một bước dài, nhưng khả năng tăng lên không lớn. Đây cũng là lý do Trường Sinh Đường dần xuống dốc. Tần Dương thấy cảnh này không khỏi mỉm cười. Có thể tĩnh tâm tu luyện Trường Sinh Quyết thật sự quá thiếu. Trường Sinh Quyết không phải chỉ truy đuổi thực lực mạnh mẽ, mà là truy cầu trường sinh, làm cho thọ mệnh không ngừng tăng. Cùng với đó là sức mạnh vượt ngoài tưởng tượng. Lúc này, Mạc Vũ Nhu và Mạc Phong vô cùng khó chịu. Mạc Phong thấy Tần Dương vẫn mang nụ cười, tức giận quát. Tần Dương, ngươi bây giờ cũng là đệ tử Trường Sinh Đường. Sao có thể cười khi Trường Sinh Đường bị người ta khi dễ? Tần Dương đáp, đó là các ngươi bị khi dễ, không phải Trường Sinh Đường, xin đừng chuộc mũ ta. Và lại, chuyện Trường Sinh Đường bị khi dễ đâu có liên quan gì đến ta. Hắn gia nhập Trường Sinh Đường không phải để cùng những kẻ tiểu nhân này đánh nhau. Giờ khắc này, Đỗ Tiễn và những người khác cũng đã chú ý đến Tần Dương và hai người. Chỉ là ánh mắt của mấy người nhìn về phía ba người, tự động quên đi đầu tóc bạc phơ của Tần Dương. Họ gắt gao phong tỏa Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi. Diệp Tử Khanh toát lên vẻ trong trẻo lạnh lùng, tạo cảm giác xa cách nhìn dặm. Vân Sương Nhi lại thanh thuần, khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác trìu mến. Quan trọng nhất là hai người đều sở hữu thiên tư quốc sắc, khó phân cao thấp, rung động lòng người, thực sự khó có thể quên. Người cũng là đệ tử Trường Sinh Đường sao? Đỗ Tiễn chứng kiến hai nữ đứng bên cạnh Tần Dương lệch về phía sau, lại có chút cảm giác Tần Dương trở thành chủ vị, lúc này mới nhìn về phía hắn mà mở miệng. Không sai, Tần Dương đáp. Ngươi tên gì? Đỗ Tiễn cao ngạo hỏi. Mắc mớ gì tới ngươi? Hắn không thèm để ý. Ngươi với hắn có chuyện gì? Ta lười dính vào. Tần Dương chậm rãi nói. Các ngươi tự chơi với nhau đi. Chơi. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu đều muốn thổ huyết. Họ trông giống như đang đùa sao? Đỗ Tiễn trong lòng càng không thèm để ý đến Tần Dương. Nhưng Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi thì thật sự làm cho không ai có thể quên. Hai vị giai nhân Trường Sinh Đường đang xuống dốc, có khả năng rất cao sẽ bị thủ tiêu. Các ngươi bái nhập Trường Sinh Đường quả là phung phí của trời. Đỗ Tiễn nóng nảy nói. Nếu hai vị giai nhân nguyện ý, ta Đỗ Tiễn có thể vì hai vị dẫn dắt bái nhập Thiên Thánh Đường. Các ngươi có thể không biết, đệ tử Thiên Thánh Đường phần lớn đều đến từ các gia tộc cường thịnh ở Bắc Thương Đại Lục. Họ không chỉ có thân phận tôn quý, mà nhiều công tử còn tướng mạo đường hoàng, nhẹ nhàng lễ độ, bối cảnh cực kỳ phức tạp. Tần Dương nghe vậy, nhíu mày, đây có phải là đang đào góc nhà hắn ngay trước mặt không? Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này đều lắc đầu. Đỗ Tiễn tiếp tục nói, nhị vị, các ngươi có thể chưa biết, Thánh Hiền Thư Viện mặc dù ở Bắc Thương Đại Lục có danh tiếng vang dội, nhưng cũng có sự phân chia cao thấp. Đệ tử Thiên Thánh Đường, thân phận và bối cảnh đều cực kỳ không đơn giản. Địa Thánh Đường thì đại thể là từ những gia đình bình dân, còn Trường Sinh Đường, ngoài Mạc gia đệ tử, cũng không thiếu người từ những gia tộc khác. Đỗ Tiễn liên tục nói, cho nên, ở trong Trường Sinh Đường, có thể sẽ làm lỡ hai người tuổi trẻ tươi đẹp. Hơn nữa, trong Thiên Thánh Đường, không thiếu thiên tài sáng giá. So với một số người, thực lực của họ mạnh mẽ hơn nhiều lần. Có nhiều người đến hóa thần cảnh ở độ tuổi 20, so với một số người. Tần Dương lúc này nhíu mày. Hắn nhận ra rằng, gã này đang ám chỉ đến mình. Hắn từ từ nói, ta có tỳ nữ, ta làm chủ, ta gia nhập Trường Sinh Đường. Các nàng tự nhiên sẽ theo ta vào Trường Sinh Đường. Tỳ nữ, nghe đến lời này, Đỗ Tiễn nhíu mày. Hai giai nhân xinh đẹp, thực lực lại sâu không lường được, mà lại chịu làm tỳ nữ cho gã này. Hai vị cô nương có điều gì khó nói không? Đỗ Tiền lập tức nói, ta Đỗ Tiền ở trong Thiên Thánh Đường, cũng coi như có vài người quen biết. Nếu nhị vị cô nương bị ai đó hiếp bức, ta có thể giúp đỡ, hiếp bức. Tần Dương khuôn mặt hiện rõ vẻ khó chịu. Gã này không có đầu óc sao? Cút! Tần Dương lười biếng nói, Thánh Hiền Thư Viện, nói cho cùng cũng giống như Thiên Thần Học Viện, đều là những nơi có tồn tại. Lúc này, vẫn có đệ tử tranh giành, từng người một đều có sự tranh chấp. Tần Dương đi tới Trường Sinh Đường, chỉ vì mục đích riêng của hắn, những chuyện khác hắn lười quản. Cuộc giao tranh giữa Đỗ Tiền với Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu, trong mắt hắn chỉ là trẻ con đánh nhau, hắn không muốn nhúng tay vào. Nhưng Đỗ Tiền dường như không có đầu óc, lại muốn hướng về phía hắn mà góp sức. Ngươi nói cái gì? Để cho ngươi lăn đi không nghe được sao? Tần Dương không nhịn được mà nói, ta không có tâm tình chơi đùa với các ngươi. Sử Nhi và Tử Khanh là tỷ nữ của ta, không tới phiên ngươi nhúng tay vào. Ha ha, thú vị. Xem ra người Trường Sinh Đường còn không nhận thức rõ thân phận và địa vị của mình. Một vài tên đệ tử của Thiên Thánh Đường lúc này cũng cười lạnh nhìn Tần Dương. Gã này vừa mới bái nhập Trường Sinh Đường mà còn không biết địa vị của Đỗ Tiền ở Thiên Thánh Đường. Nói chuyện như vậy chính là muốn chết. Đỗ Tiền trực tiếp quát lên, ta thấy hai vị cô nương này chắc chắn đã phải chịu khổ, bị ngươi hiếp bức mới phải khuất thân bên cạnh ngươi. Hôm nay ta sẽ trói ngươi lại, để cho ngươi thật sự giao phó ngươi đến cùng có thủ đoạn đê hèn gì hiếp bức hai vị cô nương này. Đỗ Tiền vừa nói xong liền sải bước ra. Người này có bệnh sao? Tần Dương lúc này mặt đen lại, hắn ngoại trừ đầu tóc bạc ra nhìn giống như một đại ác nhân không thể tha thứ sao? Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này không nhịn được che miệng cười rộ lên. Hai người vừa cười thì lập tức khiến cho mấy người trong Thiên Thánh Đường phải trợn mắt. Còn cười sao? Thấy hai nữ còn cười, Tần Dương liền vỗ vào hai mông của họ, giáo huấn nói, ta bị người ta nói như vậy, các người thấy vui vẻ lắm sao? Tần Dương vốn không có hành động như vậy, huống chi là ở trước mặt mọi người. Ngay lập tức, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều mặt đỏ bừng. Những đệ tử của Thiên Thánh Đường khi sớm đã chảy máu mũi, mỗi người chửi rủa Tần Dương, như thể hắn đã làm chuyện gì thương thiên hại lý cẩm thu. Sao có thể hạ thủ như vậy? Thiên lý nan dung, như vậy giai nhân rơi vào nước sôi lửa bỏng, chúng ta hẳn là phải giải cứu. Các đệ tử Thiên Thánh Đường đều hận không thể xông lên đánh Tần Dương một trận. Đỗ Tiền càng bực tức, mắt hắn bốc lửa. Hắn không tin Tần Dương có bối cảnh cường đại và thực lực cao cường hơn hắn. Nếu Tần Dương thu phục được hai nữ thì hắn sẽ đánh bại Tần Dương, chắc chắn cũng có thể thu phục được hai người ấy. Đến lúc đó, đôi Phượng Hoàng trao đảo sẽ chẳng phải mỹ lệ hay sao? Mà còn ngoài miệng nói là giải cứu, chân chính giải cứu phải là thâm nhập để cứu lấy mới đúng. Đỗ Tiền gào lên, với nghĩa tránh ngôn từ, ra vẻ đạo mạo nói, người thật là đồ vô sỉ, đối đãi như vậy với giai nhân. Ta Đỗ Tiền hôm nay phải nói cho ngươi biết, Thánh Hiền Thư Viện không thể nào dung thứ loại cặn bã như ngươi. Ngươi là đồ cặn bã. Tần Dương cười nói, ta giáo huấn tỷ nữ, nhốt ngươi lại sao? Hắn quay sang Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, hai người hãy đánh gãy tứ chi gã này, ném ra Trường Sinh Đường, từ nay về sau, gặp một lần thì đánh một lần, không cần lưu tình. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này, mặt mày đỏ rực như hoa đào, nhưng vẫn gật đầu. Mạc Phong không nhịn được mà thì thầm, gã này không tự mình ra tay, lại bắt nữ nhân làm thay. Đừng nói Mạc Phú Nhu, dù là muội muội, nhưng ánh mắt lại tinh tưởng hơn huynh trưởng. Nàng sớm nhận ra Tần Dương cũng giống như nàng, đã đạt tới thông thiên cảnh hai bước. Nhưng Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lại là hai người mà nàng không thể nhìn thấu. Dù thực lực của họ cao hơn nàng, họ vẫn chỉ mới ở độ tuổi sấp xỉ, chắc chắn là thiên tài trong số ít ỏi. Thế nhưng, trước mặt Tần Dương, họ lại có vẻ thuận theo như mèo con. Nàng chỉ muốn nghĩ tới đây đã cảm thấy không thể tin nổi. Đồng thời, Mạc Thiên Tử, tổ tiên Mạc gia từ đời đầu, sau khi sát Trường Sinh bỏ mình, là người đã tu luyện Trường Sinh Quyết đến cực hạn. Thế nhưng khi tiếp xúc với Tần Dương, ông lại xem hắn như người đồng trang lứa, còn tự mình dặn phụ thân để Tần Dương gia nhập Trường Sinh Đường. Tần Dương nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng đã đạt được đến bước này, sao có thể chỉ là người thường? Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu đứng ở một bên. Mạc Phong nhìn về phía Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đang xuất thủ. Mạc Vũ Nhu cũng chằm chằm nhìn Tần Dương, rơi vào trầm tư. Muội, Mạc Phong từ từ lên tiếng, hơi đờ đẫn mà đẩy nhẹ Mạc Vũ Nhu. Ngươi xem. Mạc Phong lúc này có chút nói lắp. Theo hướng chỉ của Mạc Phong, Mạc Vũ Nhu nhìn thấy những thân ảnh ngổn ngang nằm trên đất, không ngừng kêu thảm. Trong đó, người cầm đầu Đỗ Tiễn, mắt mũi sưng bầm, hai tay hai chân nằm gục trên đất, hiển nhiên là bị bẻ gãy. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này chân thành đi về phía Tần Dương. Tần Dương khóe miệng co quắp, nói, hạ thủ ác như vậy. Hai nữ cũng chỉ rên một tiếng, không để ý tới Tần Dương. Hiển nhiên, vừa rồi hành động của Tần Dương làm cho các nàng cảm thấy nghẹn một hơi. Hơi này, các nàng tự nhiên không thể trút lên Tần Dương, mà là trút lên Đỗ Tiễn và đám người. Tần Dương khãi khãi nói, dù sao sớm muộn gì cũng phải nằm chung một giường lớn, trước hết để cho các ngươi làm quen một chút. Vừa dứt lời, hai nữ tức thì mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Tần Dương. Hắn liếc mắt nhìn về phía Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu, hỏi, con có thể đi chứ? Có thể dẫn chúng ta tới chỗ nào không? Có thể đi. Mạc Phong nhìn những thân ảnh đang kêu rên đầy đất, run rẩy gật đầu, gã này quá ác. Ngươi tên là gì? Đỗ Tiễn lúc này tứ chi dán đất, dùng hết sức lực hỏi, ngươi dám nói cho ta biết tên ngươi là gì không? Ta, Tần Dương. Hắn cười nhạt, bước tới trước mặt Đỗ Tiễn, khom người nói, nhớ kỹ tên của ta, ngươi chuẩn bị trả thù thật sao? Vậy để ta khắc sâu ấn tượng cho ngươi. Hắn vừa dứt lời, một cước đá ra, tiếng hét thảm vang lên. Tần Dương lúc này vỗ tay, cười nhạt nói, những thứ này có nhớ ta không? Ta là Tần Dương, các ngươi đang làm cái gì vậy? Chưa kịp dứt lời, từ ngoài cửa Trường Sinh Đường, mười mấy bóng người đi vào. Một người trong số đó lập tức quát lên, hắn ta có thân hình vạm vỡ, mỗi bước đi đều mang lại áp lực mạnh mẽ. Hạ Văn, Đảo, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu nhìn thấy người đến, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng, thậm chí còn âm trầm hơn. Hình như người này còn phiền phức hơn cả Đỗ Tiễn, Mạc Phong, Mạc Vũ Nhu. Hạ Văn Đào nhận ra hai huynh muội, nhìn về phía những đệ tử Thiên Thánh Đường đang kêu rên, sắc mặt cũng trở nên lạnh nhạt. Không khí trong lúc này rất quỷ dị. Tần Dương liếc nhìn mười mấy người, nói, các ngươi làm gì vậy? Không thấy sao? Quản giáo những kẻ không biết trời cao đất rộng trong Thiên Thánh Đường, đừng để họ ở Trường Sinh Đường gây chuyện. Nghe Tần Dương nói vậy, Mạc Phong không khỏi nổi giận. Hắn ta vừa mới nói Trường Sinh Đường không liên quan gì đến mình. Một số đệ tử lúc này nhận ra Tần Dương. Một người trong số đó la lên, hạ sư huynh, Tần Dương khinh người quá đáng. Hắn đã đánh đập chúng ta, đệ tử Thiên Thánh Đường, còn nói rằng chúng ta đều là một đám tiểu thí hài. Đừng nói nhiều, Tần Dương một cước ném ra, một tiếng kêu thảm thiết vang lên tai. Mấy tên đệ tử lúc này sắc mặt lập tức trắng bệch, không dám mở miệng nữa. Làm càn, Hạ Văn Đào tức giận không kiềm được, Tần Dương ở trước mặt hắn mà còn dám ẩu đả đệ tử Thiên Thánh Đường, rõ ràng không coi hắn ra gì. Ngươi là người phương nào? Trường Sinh Đường tựa hồ không có nhân vật như ngươi. Ta, Tần Dương híp mắt cười nói, ta là Tần Dương, đệ tử mới nhập môn của Trường Sinh Đường. Ngươi, kẻ mới nhập môn như vậy lại cuồng vọng, không đem mọi người ra gì, ta thấy ngươi muốn chết rồi. Hạ Văn Đào lạnh nhạt nói, dáng vẻ tựa như một lão nhân. Ẩu đả đồng môn chính là tội lớn, có thể bị xử án tử hình. Tần Dương tỏ vẻ hứng thú, tử hình. Hắn liếc nhìn Đỗ Tiễn, người đang nằm nửa sống nửa chết, nói, hình như người này mới là kẻ dẫn đầu đánh người, xem ra ta vẫn là đánh nhẹ. Lời này vừa dứt, Mạc Phong không nhịn được mà phì cười. Hạ Văn Đào hiển nhiên nhằm vào Tần Dương, nhưng cái cách Tần Dương nghiêm túc bông đùa lại khiến mọi người cảm thấy buồn cười. Khuôn mặt Hạ Văn Đào lúc này cũng biến sắc, trở nên vô cùng khó coi. Hạ Văn Đào, xem ra tên này giống như con nghé mới xanh, không biết sợ cọp, đúng là một tên xương cứng. Một gã thanh niên bên cạnh Hạ Văn Đào mở miệng nói, nếu đã là xương cứng, vậy hãy thử đánh mềm xem sao. Một gã thanh niên khác cũng cười nói, Hạ Văn Đào khuôn mặt lạnh nhạt, đã như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tần Dương xen vào nói, xem ra bất kể đến đâu cũng sẽ có tranh chấp, chỉ có điều hắn sẽ không làm oan cho chính mình, Nếu không còn cách nào, thì cũng chỉ có thể ủy khuất người khác. Tử Khanh, Sương Nhi, hắn lùi lại một bước, nói, không cần khách khí. Nếu có ai đáng đánh, buổi tối ta sẽ khen thưởng các ngươi. Diệp Tử Khanh và Vân Sương, Nhi lúc đầu đã chuẩn bị tốt, nhưng nghe đến lời này, cả hai đều lảo đảo, khuôn mặt hiện vẻ khó hiểu. Chính mình không địch lại, vậy để cho nữ nhân chịu tội thay ngươi sao? Ngươi có thể hiểu lầm, Tần Dương cười nói, chỉ là cho các nàng có cơ hội luyện tay một chút, đâu có thể có tư cách làm tỷ nữ của ta. Lời này nghe có vẻ cuồng ngạo, tự đại, nhưng Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lại cảm thấy rất tự nhiên. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu nhất thời im lặng, dường như mọi phiền phức trong miệng Tần Dương chỉ là hai cái tên, có thể đơn giản giải quyết. Hạ Văn Đào lúc này đã không kiềm chế được cơn giận, hắn thân là đệ tử Thiên Thánh Đường, thực lực mạnh hơn Đỗ Tiền một bậc, hiện nay đã đạt đến thông thiên cảnh năm bước, trong Thiên Thánh Đường so với hắn còn mạnh mẽ hơn chỉ không quá 10 người. Đã lâu chưa có ai dám đối xử với hắn như vậy. Hùng Thừa, Đường Chu Sơn, Hạ Văn Đào trầm giọng quát, ngăn cản hai nữ nhân này lại, tiểu tử này sẽ biết cái gì gọi là không chọc nổi người, yên tâm. Hắn nói tiếp, nói thật, mỹ nữ, ta thực sự không hạ thủ. Hai thanh niên đứng hai bên, một trái một phải, lúc này bước tới, nhếch miệng cười nói, Hùng Thừa và Đường Chu Sơn đều có tu vi thông thiên cảnh năm bước, nhưng trong Thiên Thánh Đường, danh tiếng của họ vẫn không sánh được với Hạ Văn Đào và Đỗ Tiễn. Đỗ Tiễn và Hạ Văn Đào danh tiếng lẫy lừng tại Thiên Thánh Đường, không chỉ vì thực lực mạnh mẽ, mà còn bởi gia tộc Đỗ và Hạ đều thuộc bậc nhất ở Bắc Thương Đại Lục, sở hữu cường giả hóa thần cảnh cửu, chuyển tọa trấn. Hạ Văn Đào nhìn Tần Dương, ánh mắt đầy sát khí. Lúc này, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi tiến lên nghênh chiến, lập tức Hùng Thừa và Đường Chu Sơn cũng ra đối đầu. Cả hai đều ở thông thiên cảnh năm bước, dễ dàng nhận ra Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi mới ở thông thiên cảnh bốn bước, vì vậy trong lòng không coi trọng họ. Ta sẽ cho ngươi thấy, không có nữ nhân che chở, ngươi chỉ là kẻ phế vật vô dụng. Hạ Văn Đào quát lớn, kẻ phế vật thật sự là kẻ luôn nhục mạ người khác, nhưng cuối cùng lại tự nhận ra chính mình mới là phế vật. Hừ, khéo mồm khéo miệng. Hạ Văn Đào sải bước tới, uy lực của thông thiên cảnh năm bước bộc lộ, tạo nên sức ép tuyệt đối. Thông thiên cảnh là cảnh giới nối liền con đường đến hóa thần, mỗi bước tiến là một sự khác biệt lớn, như thể tạo nên một vùng trời đất riêng. Đây là toàn bộ thông thiên cảnh cao thủ đều tán thành. Hạ Văn Đào ở thông thiên cảnh năm bước, có thể nói hắn là người mạnh nhất trong số các thiếu niên tài năng, đồng thời cũng là đệ tử nòng cốt của Hạ gia. Dù là về thân phận hay thực lực, ở Bắc Thương Đại Lục chẳng có ai sánh bằng hắn. Thế mà một tên nhóc không biết từ đâu xuất hiện lại dám nói càn trước mặt hắn, đúng là muốn tìm cái chết. Hạ Văn Đào vừa bước ra, không có sự trợ giúp của Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, Tần Dương đâu có gì đáng kể. Thịch, một tiếng thịch vang lên, Hạ Văn Đào toàn thân linh khí hội tụ thành áo giáp, hai cánh tay hắn linh khí càng tụ lại thành hai thanh đoản đao. Hắn như sư tử vồ thỏ, toàn lực ứng phó, tụ linh áo giáp. Tần Dương cười nói, Thiên Thánh Đường qua nhiều năm như vậy, chỉ có những động tác võ thuật đẹp mắt, còn không bằng Địa Thánh Đường linh quyết thực tế hơn. Khẩu xuất cuồng ngôn, Hạ Văn Đào lập tức sải bước, lao thẳng vào tấn công. Tần Dương chỉ cười nhạt, trên thân thể hắn, một ánh sáng nhàn nhạt, màu xanh bao phủ, ngọc lôi thể lúc này khai mở. Hắn không có ý định thi triển bất kỳ hoa chiêu nào, một quyền, hắn trực tiếp đập ra, nhận lấy cái chết. Thấy Tần Dương dám dùng một quyền nghênh tiếp công kích của mình, Hạ Văn Đào chí nhạo không ngớt, tên này căn bản không biết sức mạnh của tụ linh khôi giáp. Ngưng tụ linh khí binh nhận có thể so với linh khí, nhưng điều quan trọng nhất là công kích này không phải là công kích từ linh khí thông thường, mà là công kích linh khí. Một khi chạm phải Tần Dương, tụ linh chém. Hạ Văn Đào khẽ quát, hai cánh tay hắn mạnh mẽ công kích, vào thời khắc này hoàn toàn ngưng tụ khí lã mạnh mẽ trùng kích ra ngoài. Hắn tự tin rằng một kích này có thể chém đứt hai tay Tần Dương. Đùng, tiếng nổ vang lên làm Hạ Văn Đào kinh ngạc. Tần Dương chỉ dùng một đôi nắm tay đập tới, cánh tay hắn hoàn toàn không tổn hại, ngược lại linh khí của Hạ Văn Đào đã tan tác, bị nổ vỡ, Kịch bản mà hắn tưởng tượng hoàn toàn không như vậy. Hắn không thể tin được, tan tác lại chính là hắn, không phải Tần Dương. Làm sao có thể? Tần Dương chỉ là thông thiên cảnh 2 bước, còn hắn là thông thiên cảnh 5 bước. 3 bước chênh lệch lớn như vậy, đủ để hắn dễ dàng đánh bại Tần Dương. Nhưng giờ đây, sự thật hoàn toàn khác. Đây gần như là điều không thể xảy ra, nhưng lại đang xảy ra trước mắt. Tụ linh áo giáp, dựa vào cường đại thâm hậu linh khí, không phải kẻ yếu cũng có thể tu luyện đến cực hạn. Tần Dương cười lạnh nói, như ngươi, ta chỉ cần một tay có thể đánh 10 người. Muốn chết? Hạ Văn Đào giống lên, ngay lập tức sải bước, hai tay hắn hướng về phía Tần Dương, không biết tiến lùi. Tần Dương cũng bước ra, hung hãn nghênh đón. Đùm, âm thanh oanh minh vang lên, Tần Dương hơi lùi lại, nhưng Hạ Văn Đào cũng cảm thấy thân thể run lên, suýt chút nữa ngã xuống đất. Tuy rằng ngoại nhân nhìn vào, hai người tựa hồ không phân cao thấp, nhưng Tần Dương hiểu rõ, người này chỉ đang gắng gượng mà thôi. 3, 2, 1, Tần Dương đếm. Ngay lúc này, một tiếng thổi phù vang lên, Hạ Văn Đào mặt mũi trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, cả người không chịu nổi, ầm một tiếng, ngã xuống đất. Tần Dương bước tới trước mặt hắn, chỉnh thiên phế vật trường, phế vật ngắn. Bây giờ ngươi đã biết ai mới là phế vật chưa? Hạ Văn Đảo mặc dù là thông thiên cảnh 5 bước, linh khí phong phú, nhưng Tần Dương lại tu hành ngọc lôi thể. Một bước nhất lôi, tiếng sấm cuồn cuộn, lôi, chí cương chí dương, không dung bất kỳ tạp chất nào, uy mãnh vô cùng, là thiên địa đệ nhất. Hạ Văn Đảo muốn cãi lại, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Tần Dương, hắn không thể nói ra lời, hắn không hoài nghi gì về việc. Nếu hắn tiếp tục mở miệng, Tần Dương tuyệt đối sẽ mạnh mẽ đánh hắn một trận. Đỗ Tiền đã là một ví dụ điển hình. Bang bang, giờ khắc này, bên kia, hai tiếng thình thịch vang lên, Hùng Thừa và Đường Chu Sơn cũng đã ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, khuôn mặt trắng bệch, biểu tình sợ hãi và kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt họ. Các người cũng hãy nhớ kỹ, Tần Dương lại nói, lần sau, nếu để ta thấy các ngươi lấn át đệ tử Trường Sinh Đường, ta sẽ đánh mỗi lần nhìn thấy. Hả, ngươi dám? Hạ Văn Đào không thể chịu đựng được sự nhục nhã từ Tần Dương, nhưng lời uy hiếp này hắn không thể nào chấp nhận. Ta chính là đệ tử Hạ gia ở Bắc Thương Đại Lục, ngươi hôm nay đối xử với ta như vậy, khiến ta mất mặt, chính là làm cho Hạ gia mất mặt. Nói nhảm nhiều quá, Tần Dương liền ra tay, một quyền đập ra, phịch. Hạ Văn Đào phun máu mũi, giống như vòi rồng. Hạ gia là cái gì? Ta không biết, ta chỉ biết, chọc giận ta, cho dù là viện trưởng Thánh Hiền Thư Viện, ta cũng không nương tay. Hạ Văn Đào lúc này đã không thể nói được câu nào. Tần Dương quá hung tàn, rõ ràng không phải người bình thường. Tần Dương đứng dậy, nhìn về phía Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu, nói, hiện tại có thể dẫn đường chứ? Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu lúc này ngẩn người, nhưng cũng gật đầu. Mọi người Thiên Thánh Đường nhìn theo mấy người rời đi, không một ai lên tiếng. Hạ Văn Đào, con em dòng chính của Hạ gia, thông thiên cảnh 5 bước, ở Thiên Thánh Đường tuyệt đối là một trong những kẻ mạnh nhất, nhưng giờ đây hắn lại bị Tần Dương đánh thành đầu heo. Nếu sự việc này truyền ra ngoài, toàn bộ Thánh Hiền Thư Viện chắc chắn sẽ rung động. Thế nhưng lúc này Tần Dương cũng không thèm để ý đến người khác nghĩ như thế nào. Thật là một ngày tốt để tiến vào Thánh Hiền Thư Viện. Hắn vốn chuẩn bị hoài nghi, nhưng mọi thứ giờ đây đều bị quấy rối. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu nhìn Tần Dương với ánh mắt không còn khinh thường, mà đã mang theo tôn kính và một chút kính nể. Họ cũng giống như Hạ Văn Đảo, tưởng rằng Tần Dương chỉ hoành hành nhờ có Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi bên cạnh. Nhưng giờ đây, họ nhận ra Tần Dương mới là kẻ kinh khủng nhất. Thảo nào Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, với tài sắc hơn người, lại sẵn lòng làm tỳ nữ cho hắn. Có điều gì muốn hỏi, cứ việc nói thẳng. Tần Dương từ tốn nói, Tần huynh. Mạc Phong lúc này đã xưng hô khác, dù là vì sở thích cá nhân hay vì hắn đã trở thành đệ tử Trường Sinh Đường, hôm nay Tần Dương đúng là đã nâng cao uy tín của bọn họ. Chúng ta đều nhận thấy ngươi là thông thiên cảnh 2 bước khí huyết, nhưng Hạ Văn Đào trong tay ngươi căn bản không đáng nhắc tới. Ngươi rốt cuộc đã làm cách nào? Diệp Vũ Nhu cũng thể hiện sự hiếu kỳ. Đơn giản thôi, Tần Dương đáp tự nhiên, bởi vì ta là thiên tài. Nghe đến lời này, hai huynh muội đều cười nhạt. Không tin, Tần Dương tiếp tục cười nói, bởi vì ta là thiên tài, Cho nên mỗi lần đột phá, ta đều truy cầu cảnh giới cực hạn, mỗi một môn linh quyết đều được tu luyện đến mức tối đa. Lại nói, hắn từng chính là cửu thiên vân minh thiếu minh chủ, sau trải qua cửu sinh cửu thế 90.000 năm, nhiều năm như vậy liên tục tích lũy, trong thiên hạ, có ai hơn được hắn, nói cái gì nữa? Hai huynh muội vẻ mặt hoài nghi, lại nói, Hạ Văn Đào thật sự là một người ngu ngốc. Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu lúc này không muốn nói chuyện. Hạ Văn Đào là người đứng thứ 11 trong tổng danh sách Thiên Thánh Đường, gần với mười mấy cái quái thai trước đó. Trong mắt Tần Dương, hắn chính là một kẻ ngu ngốc. Vậy chúng ta thì sao? Mạc Phong chưa từ bỏ ý định hỏi. Hai người các ngươi, Tần Dương tỉ mỉ nói, coi như không tệ, nếu như có thể tĩnh tâm lại, tỉ mỉ tìm hiểu trường sinh quyết, tuy rằng không thể bằng lão tổ sát trường sinh, nhưng so với Mạc Thiên Tử, vẫn có thể so tài một lần. Tần Dương không phải nói bậy, Mạc Vũ Nhu và Mạc Phong có thiên phú không tệ, nếu không, họ cũng không thể chỉ trong 20 năm ngắn ngủi mà đạt tới thông thiên cảnh. Những người tu luyện trường sinh quyết có thể mất cả 100 năm, thậm chí ngàn năm mà vẫn không tiến thêm một bước. Rất nhiều người còn chưa đến thời điểm đại bạo phát đã tự sát. Chỉ có điều, hai người này còn trẻ, tâm tính khó tránh khỏi kiêu ngạo, làm cho họ giống như cây khô bất tỉnh, mục nát và già cỗi, tuyệt đối không thể có được. Đó cũng chính là lý do trường sinh quyết mạnh mẽ như vậy. Số người nguyện ý tu luyện rất ít, còn người tu luyện thành công lại càng hiếm. Nghe Tần Dương khen ngợi, hai người đều vui mừng, tạm dừng lại. Tần Dương thản nhiên nói, trường sinh quyết không phải chỉ dựa vào thiên phú, mà là một sự tĩnh tâm. Chỉ khi ngươi tĩnh lặng tâm trí, mới có thể nắm bắt được những điều mờ mịt trong đó. Tĩnh, Mạc Phong vội vàng nói. Lão tổ sống 4.000 năm, từng có thiên phú rất khủng khiếp phải không? Mạc Thiên Tử, Tần Dương đột nhiên cười. Người kia thật sự là một phế vật. Lời hắn vừa nói ra, Mạc Phong và Mạc Vũ Như lập tức không phục. Mạc Thiên Tử trước đây từng là tộc trưởng Mạc gia 7 đời. Hiện tại Mạc gia có nhiều thiên tài như vậy, sao có thể coi hắn là phế vật? Không phục sao? Tần Dương tiếp tục nói. Chính là bởi vì hắn thật sự là phế vật, cho nên hắn chỉ có một con đường để thay đổi bản thân, đó chính là tu luyện trường sinh quyết. Hơn nữa, thật trùng hợp, hắn không có con đường nào khác để đi, nên chỉ có thể dồn hết tâm huyết vào trường sinh quyết, vì vậy tiến bộ chậm chạp. Thế nhưng, nhờ vào trường sinh quyết tăng trưởng thọ nguyên, hắn hiện giờ vẫn còn sống. Mạc Phong lập tức cải chính, người còn nhỏ, làm sao biết chuyện của 7 đời lão tổ? Ta có thể xem bói, Tần Dương lười biếng đáp. Hắn thực ra đã nhìn ra, Mạc Thiên Tử không mạnh mẽ như mọi người nghĩ. Nếu người kia thật sự có thiên phú xuất chúng, hiện tại chắc chắn đã tu luyện đến quyển thứ 4 viên mãn của trường sinh quyết. Sau 4.000 năm, người thường đã hoàn thành tu luyện 4 quyển rồi. Hắn thực sự là phế vật, nhưng hắn vẫn có thể kiêu ngạo. Nếu thất bại, đó chính là ngu xuẩn, mà nếu thành công, người bên cạnh sẽ nói rằng đại trí giả ngu. Mạc Phong lúc này mở miệng nói, ta cảm thấy 7 đời lão tổ rất lợi hại, hắn không phải là đần mà là đại trí giả ngu. Tần Dương lười biếng không muốn tranh luận về những điều này. Theo hai người tiến vào nơi ở của đệ tử trường sinh đường, cùng lúc đó Mạc Nguyên Tử thân là trưởng tộc Mạc gia, đồng thời cũng là phó viện trưởng Thánh Hiền Thư Viện, lúc này cũng đang đối mặt với tình cảnh lúng túng. Trong Thánh Hiền Thư Viện, viện trưởng các bên đều tập trung dưới một mái nhà. Ở ghế trên, một đạo thân ảnh bình yên ngồi. Người này mặc áo bào trắng, đôi mắt híp lại, tóc bạc nhưng mặt hồng hào, mang lại cho người cảm giác dịu dàng dễ gần. Người này chính là viện trưởng Thánh Hiền Thư Viện, Thánh Trường Tồn. Thánh Trường Tồn thân là viện trưởng, thực lực của hắn cũng vô cùng kinh khủng, ít nhất ở trong sảnh đường này không ai là đối thủ của hắn. Bên dưới Thánh Trường Tồn có 3 bóng người đứng vững, 3 người này chính là 3 phó viện trưởng của Thánh Hiền Thư Viện: Mạc Uyên Tử, trưởng tộc Mạc gia, Hạ Tịch Lâm và Giản Tự Hào. 3 người đều có tu vi vô cùng cường đại, đứng trên bậc thang thứ 2 của đại sảnh, đồng thời nhìn về phía dưới. Phía dưới khoảng 10 mấy bóng người, khí tức đều vô cùng mạnh mẽ, trong đó có Thiên Thánh Đường Đường chủ Mạc Thành Lỗi và Địa Thánh Đường Đường chủ Bạch Trung, cùng với Đường chủ Trường Sinh Đường Mạc Uyên Lâm. 3 vị này trong toàn bộ Thánh Hiền Thư Viện gần như là ngang hàng với viện trưởng cùng 3 phó viện trưởng. Dĩ nhiên thân là đường chủ, Ba người này ở trong Thánh Hiền Thư Viện có danh khí cao hơn so với ba phó viện trưởng. Tuy nhiên, Mạc Uyên Lâm lại là trường hợp đặc biệt. Trong ba đường chủ, danh tiếng của hắn thấp nhất. Điều này không phải vì thực lực của Mạc Uyên Lâm không đủ, mà do danh tiếng của trưởng sinh đường trong Thánh Hiền Thư Viện quá yếu. Thiên Thánh Đường là sảnh đường nổi tiếng nhất trong Thánh Hiền Thư Viện, có số lượng đệ tử lên đến vạn người. Hơn nữa, phần lớn đệ tử của Thiên Thánh Đường đều đến từ Bắc Thương Đại Lục, thuộc những gia tộc hoặc tông môn có uy danh lẫy lừng như Hạ Gia, Đỗ Gia, Giản Gia, Ngô Gia và nhiều gia tộc khác. Những gia tộc này tự mình bồi dưỡng đệ tử không bằng Thánh Hiền Thư Viện, nên đã đưa môn hạ đệ tử vào Thánh Hiền Thư Viện để rèn luyện. Đồng thời, việc nhiều đệ tử ưu tú cùng nhau tu luyện cũng càng dễ dàng khơi dậy tinh thần và nhiệt huyết của những người trẻ tuổi. Ngược lại, Địa Thánh Đường chỉ thu nhận con em bình dân. Chính vì lý do này, Địa Thánh Đường có số lượng người đông đảo, lên tới 5-60.000 người. Mặc dù Địa Thánh Đường cũng có những thiên tài, nhưng không thể so sánh với số lượng thiếu niên. Tài năng của Thiên Thánh Đường trong ba đường, trường sinh đường lại là thê thảm nhất. Môn hạ đệ tử không quá 100 người. Trong số đó, hầu như một nửa đến từ Mạc Gia, đệ tử của những gia tộc khác càng ít. Vì vậy, trường sinh đường không có danh khí gì trong toàn bộ Thánh Hiền Thư Viện. Lúc này, viện trưởng và nhiều trưởng lão đều có mặt. Thiên Thánh Đường đường chủ Mạc Thành Lỗi đi ra, khởi bẩm viện trưởng. Mạc Thành Lỗi cất cao giọng nói, lần này tắm thiên lễ sắp bắt đầu. Theo quy củ trước đây, mỗi bên tam đường tự ra 10 danh ngạch, tổng cộng 30 danh ngạch, tiếp thu tắm thiên lễ thanh tẩy. Chỉ là lần này, ta vì Thiên Thánh Đường đường chủ cũng phải suy nghĩ cho đệ tử dưới trướng. Vì vậy, ta kiến nghị thủ tiêu 10 danh ngạch của trường sinh đường, phân phối cho Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường. Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức vang lên nhiều tiếng nghị luận. Trường sinh đường đường chủ Mạc Uyên Lâm cùng phó viện trưởng Mạc Uyên Tử sắc mặt trở nên không tự nhiên, chưa kịp để viện trưởng lên tiếng. Mạc Uyên Lâm đã nói, trường sinh đường những năm qua đúng là một lần không bằng một lần. Nhưng ta, Mạc gia, đời đầu tổ tiên sát trường sinh, đã từng một mình giải cứu Thánh Hiền Thư Viện khỏi nguy nan. Chính vì lý do đó mà trường sinh đường mới được khai mở. Cũng chính vì vậy, Mạc gia nguyện ý xuất ra trường sinh quyết. Cùng chia sẻ với các đệ tử Thánh Hiền Thư Viện, Mạc Uyên Lâm có chút kích động nói, hiện nay, trường sinh đường đang xuống dốc, sao có thể bị thủ tiêu tư cách tắm thiên lễ. Khi Mạc Uyên Lâm vừa nói ra lời này, mọi người đều có chút xấu hổ. Năm xưa, sát trường sinh với tư thế oai hùng bột phát, không ai có thể sánh kịp. Trường sinh quyết có 7 quyền. Sát trường sinh tu luyện tới quyền thứ 5 viên mãn, chính là vấn đỉnh Bắc Thương Đại Lục, không ai là đối thủ. Khi đó, trường sinh quyết chính là điều mà vô số người khao khát theo đuổi. Tuy nhiên, những năm gần đây, trường sinh đường từ vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng của Thánh Hiền Thư Viện đã biến thành thứ nhất trong số những nơi bị đánh giá thấp. Điều này không thể không khiến người ta suy nghĩ, việc tu luyện trường sinh quyết quá khó khăn, rất nhiều người căn bản không thể chịu đựng tới mức đó, đến cuối đời cũng không thể hoàn thành. Tu võ vì lý do gì? Để trở nên mạnh mẽ, để có được tôn nghiêm, địa vị và sự kính ngưỡng, nhưng việc tu luyện trường sinh quyết mỗi ngày lại giống như lão hòa thượng, tĩnh tọa trầm tư, tựa như mục nát, một năm rồi lại một năm, ai có thể chịu đựng nổi? Nếu không phải vì quy định của Mạc gia tộc rằng các nhân viên trong tộc nhất định phải tu hành trường sinh quyết, thì hiện tại số lượng đệ tử trường sinh đường còn thiếu rất nhiều. Mạc Uyên Lâm, lý do này quá gượng ép. Mạc Thành Lỗi lúc này trầm giọng nói, vài vạn năm trước trường sinh đường đã xuống dốc, ngươi không thể phủ nhận điều đó. Nếu đã như vậy thì cái danh ngạch 10 cái có gì quý giá? Thánh Hiền Thư Viện tam đường là một thể, chẳng bằng cho Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường có tư cách đệ tử. Mạc Uyên Lâm quát lớn, Mạc Thành Lỗi, nếu trường sinh đường ta đã xuống dốc mà không giữ được 10 danh ngạch này, thì trường sinh đường coi như hết. Người không thấy rằng 10 danh ngạch này chính là động lực tốt nhất cho những đệ tử vẫn đang kiên trì sao? Ngươi không thể không biết điều đó chứ? Mạc Thành Lỗi lúc này cũng không động lòng. Trường sinh đường vốn đang xuống dốc, hắn với tư cách là đường chủ Thiên Thánh Đường, tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội, tranh thủ quyền lợi cho Thiên Thánh Đường. Thế giới này vốn là nơi mà kẻ yếu bị kẻ mạnh áp bức. Thánh Hiền Thư Viện đã đủ công bằng hợp lý. Trường Sinh Đường chiếm giữ 10 danh ngạch thật sự là điều vô lý. Mạc Uyên Lâm, với tư cách là đường chủ Trường Sinh Đường, trong lòng cũng cảm thấy buồn bực. Dù Trường Sinh Đường đúng là đang xuống dốc, nhưng nếu 10 danh ngạch tắm thiên lễ này bị cướp đoạt, Trường Sinh Đường sẽ tiêu vong. Hắn là người Mạc gia, mà Trường Sinh Đường chính là do Mạc gia nâng đỡ. Hiện tại, nếu nó hoàn toàn sụp đổ dưới tay hắn, thì hắn sẽ làm sao không phụ lòng tổ tiên Mạc gia. Trường Sinh Đường dù sao cũng là một trong tam đường, tắm thiên lễ cũng quan trọng như vậy. Nếu đã như thế, Trường Sinh Đường chỉ nên chừa lại 5 danh ngạch. Một giọng nói ôn hòa vang lên vào lúc này, mọi người đều sững sờ, lập tức rơi vào im lặng. Người phát ngôn không ai khác chính là Thánh trưởng Tổn. Khi viện trưởng mở miệng, mọi người liền ngậm miệng lại. Mạc Thành Lỗi vẫn không từ bỏ ý định. Viện trưởng, Trường Sinh Đường có 100 người mà chỉ chiếm giữ 5 danh ngạch, vậy thì 5 danh ngạch còn lại Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường sẽ phân chia như thế nào? Ta thấy Trường Sinh Đường lần này chỉ có Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu hai huynh muội tạm được, để hai người bọn họ tham gia tắm thiên lễ. Mạc Thành Lỗi đương nhiên hiểu điều đó. Lúc này, Mạc Nguyên Tử mở miệng. Mạc Nguyên Tử là tộc trưởng Mạc gia, đồng thời cũng là một trong những phó viện trưởng của Thánh Hiền Thư Viện. Đệ tử Trường Sinh Đường số lượng thiếu, không sai. Nhưng một khi xuất hiện người tu luyện Trường Sinh Quyết có hiệu quả rõ rệt, thì Thánh Hiền Thư Viện sẽ tương đương với thêm một vị vô địch. Mạc Đường Chủ, ngươi nên hiểu điều này chứ. Mạc Nguyên Tử với tư cách là tộc trưởng Mạc gia, cùng là phó viện trưởng, nên không nói nhiều thêm. Ha ha, Mạc viện trưởng nói như vậy là sai. Một bên, Hạ Tịch Lâm rốt cuộc lên tiếng. Hạ Tịch Lâm là một trong ba phó viện trưởng, tự nhiên cũng có danh tiếng hiển hách và thực lực cường đại. Người tu luyện Trường Sinh Quyết xuất hiện thiên tư xuất chúng thì khó khăn gấp nhiều lần so với người bình thường. Hạ Tịch Lâm cười nói, tài nguyên như thế không bằng dành cho đệ tử Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường. Được, một giọng nói đột ngột vang lên, Thánh trưởng Tồn lại mở miệng. Thiên Thánh Đường có 13 danh ngạch, Địa Thánh Đường có 12 danh ngạch, Trường Sinh Đường có 5 danh ngạch. Cứ như vậy mà định, Thánh trưởng Tồn vừa nói ra, tự nhiên không ai dám phản bác. Tình huống lúc này hơi trở nên yên tĩnh, không có việc gì thì tán đi. Một đám trưởng lão cao tầng lần lượt rời khỏi. Mạc Uyên Tử, Thánh trưởng Tồn lúc này mở miệng. Mạc Uyên Tử giữ lại cho mình, mọi người tán đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại Thánh trưởng Tồn cùng Mạc Uyên Tử. Cái kia vị thức tỉnh sao? Thánh trưởng Tồn dò hỏi. Ừ, bảy đời lão tổ chính là hôm nay thức tỉnh. Vậy hắn có nguyện ý trở thành lão tổ của Thánh Hiền Thư Viện hay không? Thánh trưởng Tồn đầy hy vọng. Lão tổ không có quyết định này, Mạc Uyên Tử khổ sở nói. Sự tình này trách ở chúng ta Mạc gia. Năm đó, lão tổ bị Mạc gia xem là phế vật, đã định trước chẳng làm nên trò trống gì, cho nên đối với Mạc gia cũng không quá sâu tình cảm. Gia nhập vào Thánh Hiền Thư Viện càng không thể có khả năng. Thánh trưởng Tồn khoát tay, không nói thêm. Hôm nay cái Tần Dương thiếu niên kia, người xác định có quan hệ với Cửu U Đại Đế không? Mạc Uyên Tử nghe nói vậy, lại lắc đầu. Ngài cũng biết, năm đó sát Trường Sinh chính là do Cửu U Đại Đế một tay bồi dưỡng. Cửu U Đại Đế cũng họ Tần, đối với Mạc gia như lòng bàn tay. Nay xuất hiện Tần Dương, đối với Mạc gia cũng là như lòng bàn tay. Cái thanh niên đó nhất định có liên quan đến Cửu U Đại Đế. Khó bảo toàn không phải, vì chúng ta Thánh Hiền Thư Viện, một cái thông thiên cảnh thanh nghiêm, thiên phú cao mạnh, nhưng dã tâm này hẳn không có chứ. Thánh trưởng Tồn lại nói, người này, người tỉ mỉ quan sát, Mạc Uyên Tử, ngoài ra, chú ý đến Bắc Thương Tông, Khứa gia cùng Thiên Phong Cổ Quốc hướng đi. Lời này vừa nói ra, Mạc Uyên Tử ngẩn ra, ý của ngài là, Bắc Thương Đại Lục cũng không yên ổn. Hai người lúc này rơi vào im lặng. Mạc viện trưởng, một giọng nói đột nhiên vang lên vào thời khắc này. Không được, Thiên Thánh Đường Đỗ Tiễn, Hạ Văn Đào, Đường Chu Sơn, Hùng Thừa mấy người đều bị người đánh gãy tứ chi. Lời vừa nói ra, không chỉ Mạc Uyên Tử mà ngay cả Thánh trưởng Tổn cũng đều sửng sốt. Hạ Văn Đào là thiên chi, kiêu tử của Thiên Thánh Đường, còn Đỗ Tiễn cũng là một thiên tài. Một người là thông thiên cảnh 5 bước, một người là thông thiên cảnh 4 bước, sao có thể bị người đánh gãy tứ chi? Cái này sự tình, ngươi không nên đi tìm Hạ Tịch Lâm viện trưởng sao? Hạ Tịch Lâm cũng là người của nhà họ Hạ, Thánh Hiền Thư Viện về bản chất, Thiên Thánh Đường đều là do các đại gia tộc quản lý. Địa Thánh Đường mới thật sự là hình thức của thư viện, Trường Sinh Đường thì thuộc về Mạc gia, Hạ Tịch Lâm là phó viện trưởng, đồng thời cũng là người của Hạ gia. Hạ Văn Đào càng là chất tử của Hạ Kiều Minh, tộc trưởng Hạ gia, Đỗ Tiễn thì là con trai của Đỗ Uyên, tộc trưởng Đỗ gia. Hai người này trong Thiên Thánh Đường có danh khí cực kỳ vang dội, không ai dám trêu chọc. Việc họ bị người đánh gãy tứ chi quả thật khiến người ta không thể ngờ tới. Người bẩm báo cúi đầu nói, Hạ Tịch Lâm phó viện trưởng đã đi. Không chỉ có phó viện trưởng, Hạ Kiều Minh trưởng lão, Đỗ Uyên trưởng lão cũng đã chạy đi. Chạy đi, chạy đi nơi nào? Chạy đến Trường Sinh Đường. Cái gì? Mạc Uyên Tử sửng sốt. Đỗ Tiễn và Hạ Văn Đào bị người đánh gãy tứ chi, mấy người này đến Trường Sinh Đường làm cái gì? Mạc Uyên Tử biết rằng đệ tử Trường Sinh Đường cũng chỉ có hắn cùng đôi nhi nữ, thực lực không tầm thường, nhưng bất quá cũng chỉ là thông thiên cảnh ba bước, hai bước cảnh giới. Sự việc này cùng bọn họ nhất định không thể kéo dài được quan hệ. Người nào đánh đệ tử Trường Sinh Đường? Cái gì? Lần này không chỉ Mạc Uyên Tử mà ngay cả Thánh Trưởng Tồn cũng sững sờ. Người của Trường Sinh Đường dù có bị quần ẩu cũng không thể nào bị đánh gãy tứ chi như vậy. Là người nào? Tân vào Trường Sinh Đường đệ tử Tần Dương. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Mạc Uyên Tử biến đổi. Hắn quên mất tiểu tử này, hai gã tỷ nữ bên người, hắn có thực lực không tầm thường, nhưng khả năng có năng lực này cũng khó nói. Tiểu tử này vừa mới vào Trường Sinh Đường đã gây sự. Mạc Uyên Tử vội vàng rời đi. Giờ này khắc này, bên trong Trường Sinh Đường, Tần Dương đang nằm thoải mái trên giường trong viện của đệ tử Diệp Tử Khanh và Vân Sương. Nhi ngồi bên cạnh, vẻ mặt không mấy tự nhiên. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu vội vàng đến. Chuyện gì? Sao lại hoảng loạn như vậy? Tần huynh, ngươi nhanh tìm một chỗ trốn đi. Mạc Phong vội vã nói, phó viện trưởng Hạ Tịch Lâm, tộc trưởng Hạ Kiều Minh và tộc trưởng Đỗ Uyên đều tới. Ừm, Tần Dương ngẩng đầu, nhìn hai người, thản nhiên nói, ta lại không biết, chạy đi đâu. Lời này vừa nói ra, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu thật sự tức giận. Tần huynh, ngươi vừa mới tới Trường Sinh Đường, không thể không biết về Thánh Hiền Thư Viện. Mạc Phong vội vàng nói, Thánh Hiền Thư Viện, Trường Sinh Đường, phần lớn đều là người Mạc gia chúng ta. Địa Thánh Đường chủ yếu là đệ tử của những thường dân Bắc Thương Đại Lục, Thiên Thánh Đường thì khác. Mạc Phong giải thích, Thiên Thánh Đường cũng xuất phát từ Bắc Thương Đại Lục, là con em các gia tộc hiển hách, ít nhất các gia tộc đó cũng có cao thủ thông thiên cảnh tọa trấn, mà đường chủ Thiên Thánh Đường Mạc Thành Lỗi lại là người nhà họ Mạc, nhiều trưởng lão trong đó đều là từ Hạ gia, Đỗ gia, Giản gia, Ngô gia, Kiều gia và các gia tộc khác. Mạc Phong bất đắc dĩ nói, trước ngươi đánh Đỗ Tiễn và Hạ Văn Đào chính là con em dòng chính của Đỗ gia và Hạ gia, Hạ Tịch Lâm phó viện trưởng, Hạ Kiều Minh trưởng lão, Đỗ Uyên trưởng lão, ba người chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ồ, Tần Dương gật đầu nói, không có gì, bọn họ đến thì cứ để họ tới, đại không việc gì, đánh bọn họ một trận, đánh cho tàn phế cũng vừa vặn. Lời này vừa nói ra, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu đều không còn gì để nói. Hạ Tịch Lâm, phó viện trưởng, là hóa thần cảnh cửu chuyển, Hạ Kiều Minh trưởng lão, tộc trưởng Hạ gia, là hóa thần cảnh bát chuyển, Đỗ Yên trưởng lão, tộc trưởng Đỗ gia, là hóa thần cảnh thất chuyển. Nếu quả thật như Tần Dương nói, đánh một trận là tốt, thì họ đâu cần phải vội vàng như vậy. Tần huynh, ngươi nhanh chóng tránh đi, Mạc Phong bất đắc dĩ nói, cha ta và nhị thúc hiện giờ còn chưa vội trở về, ba người bọn họ nếu như phát điên lên, có trời mới biết sẽ làm ra chuyện gì. Ngươi trốn đi trước, đối đãi với cha ta và nhị thúc tới, bọn họ sẽ không dám dính vào. Không sao đâu. Tần Dương ngồi dậy cười nói, các ngươi nói, cái tên Hạ Văn Đào, Đỗ Tiễn có đáng bị đánh hay không? Đáng đánh, Mạc Phong oán hận nói. Người của Thiên Thánh Đường thường khinh thường bọn họ ở Trường Sinh Đường, hắn từ lâu đã muốn đánh cho bọn họ một trận, nhưng thực lực không đủ, đã đáng đánh, ta đây không sai, tại sao phải chạy? Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu lúc này không nói gì, Ngươi có thể đánh kẻ nhỏ, nhưng không thể đánh kẻ lớn. Hắn có thể đánh bọn nhỏ, nhưng có thể đánh bọn lớn sao? Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu chỉ lo lắng mà bất lực. Nguyên bản, hai anh em gái bọn họ thật sự xem Tần Dương như một kẻ không cởi mở, rất không thích. Nhưng sau khi Tần Dương đánh bại Hạ Văn Đảo và Đỗ Tiễn, bọn họ xem như đã trút được cơn giận, lúc này mới nhìn Tần Dương với cặp mắt khác xưa. Thế nhưng, vẻ ngoài của Tần Dương lúc này hiển nhiên là xa cách. Mạc Vũ Nhu lại nói, Hạ Tịch Lâm phó viện trưởng, Hạ Kiều Minh trưởng lão và Đỗ Uyên trưởng lão cũng không phải là người thiện lương gì, họ thật sự dám giết ngươi, giết ta. Tần Dương cười nói, nếu bọn họ dám giết ta, ta sẽ làm thịt bọn họ. Tần Dương không hề nói đùa, hắn đến Trường Sinh Đường là vì muốn lấy đi một kiện đồ vật, còn gây sự, hắn chưa từng nghĩ rằng Đỗ Tiễn và Hạ Văn Đào cũng chính là những kẻ từng nhảy lên muốn bị đánh. Trường Sinh Đường đệ tử, Tần Dương, lan ra đây. Một tiếng quát vang lên trong khoảnh khắc, đó là trưởng lão Hạ Kiều Minh. Mạc Phong cùng Mạc Vũ Như sắc mặt trở nên khó coi, rốt cuộc điều gì đến cũng phải đến. Tần Dương nghe thấy lời này không chút động lòng, Mạc Vũ Như liền nói, chúng ta ra ngoài trước kéo dài chút thời gian, đợi nhị thúc ta và cha đến, bọn họ sẽ không dám dính vào. Vì sao phải ra ngoài? Tần Dương thản nhiên nói, hắn đã nói là biến, ta cũng sẽ không cút. Tần Dương hướng về phía bên ngoài quát nhẹ, nếu muốn biến thì chính mình lăn tới đây. Lời này vừa dứt, sắc mặt Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu liền tái nhợt. Tiểu tổ tông này thật không muốn sống. Lúc này, bên ngoài viện, Hạ Tịch Lâm, Hạ Kiều Minh, Đỗ Yên cùng vài vị trưởng lão, đệ tử đang đứng chờ. Nếu muốn biến thì chính mình lăn tới đây. Tiếng quát trầm đục làm cho ba người sắc mặt biến đổi vô cùng xấu xí. Làm càn. Hạ Kiều Minh lúc này không nhịn được mà nói, người này thật sự quá càn rỡ, mới vừa gia nhập Trường Sinh Đường, hiện giờ đã cuồng vọng như vậy sao? Hắn không ra, ta sẽ khiến hắn không còn chỗ ẩn nấp. Hạ Kiều Minh vừa bước ra, mạnh mẽ linh khí lập tức tụ tập thành một dấu tay, ầm ầm chụp vào phía trước, đùm, tiếng nổ vang lên, toàn bộ đỉnh viện bị nhấc lên. Trong gian phòng, năm bóng người lần lượt xuất hiện, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu. Lúc này, khuôn mặt sắc diện biến đổi, trên giường, Tần Dương bình thản ngồi, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đứng bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh. Thấy cảnh tượng này, mấy vị trưởng lão càng tức giận trong lòng. Tần Dương, sau khi đoạn tay chân của con em dòng chính Đỗ gia và Hạ gia, giờ đây lại dám bình thản ngồi như vậy. Đệ tử Trường Sinh Đường ở viện, muốn vén lên thì vén, thật đúng là uy phong. Tần Dương nhìn mấy người, bình tĩnh nói, Tần Dương, ngươi thân là đệ tử Trường Sinh Đường, dám vọng tự đối với đệ tử Thiên Thánh Đường xuất thủ, hạ thủ tàn nhẫn, tội đáng chết vạn lần, đình chỉ, đình chỉ. Nhìn Hạ Tịch Lâm phó viện trưởng, Tần Dương không nhịn được nói, trước tiên Thiên Thánh Đường Đỗ Tiễn đã đánh Mạc Khánh của Trường Sinh Đường, hơn nữa còn mưu đồ với hai tỷ nữ của ta, ta đánh hắn một trận đoạn mất tứ chi xem như là nhẹ. Thứ nhì, cái tên này Hạ Văn Đào bất chấp tất cả chỉ là một phế vật mạnh mẽ mắng, ta còn tưởng rằng hắn có nhiều năng lực, không ngờ lại không chịu nổi một đòn. Tần Dương nói xong, giữa sân tất cả mọi người đều há hốc miệng, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu càng thêm hoang mang. Tần Dương thật quá điên cuồng, phó viện trưởng, nhưng là nhân vật gần gũi với viện trưởng Thánh Trường Tồn, ba đại phó viện trưởng, mỗi người đều cao ngất. Thường ngày, hai người bọn họ, với thân phận đệ tử Mạc gia, gặp Hạ Tịch Lâm, giản tự hào hai phó viện trưởng, cũng chỉ biết sợ hãi rụt rè. Một cái tác dụng tâm lý. Thứ hai, Hạ Tịch Lâm chính là một nhân vật vô địch trong cửu truyền hóa thần cảnh. Tần Dương, thật sự không sợ sao? Hắn nhìn mấy người, nói, nếu muốn nói đến tội ác tày trời, thì Đỗ Tiễn chính là tội phạm lớn. Mấy vị trưởng lão, nếu cảm thấy xử lý hắn không đủ nghiêm khắc, vậy các ngươi mang về, phế hắn ngũ chỉ càng tốt hơn. Lời vừa nói ra, sắc mặt mấy người ở giữa sân đều âm lãnh xuống, đồ hỗn trướng, ta nhìn ngươi là muốn chết. Hạ Kiều Minh không thể kềm chế được sự giận dữ. Hắn là tộc trưởng Hạ gia, cũng là trưởng lão Thánh Hiền Thư Viện. Chính con trai bảo bối của hắn lại bị một tân đệ tử Trường Sinh Đường đánh gãy tứ chi. Đây quả là nhục nhã vô cùng. Quan trọng nhất là lễ tắm thiên sắp bắt đầu. Lần này Thiên Thánh Đường thật vất vả mới có thể giành được nhiều hơn ba cái danh ngạch. Hạ Văn Đào tuyệt đối phải tham gia. Giờ đây tứ chi gãy, không biết bao giờ mới có thể khôi phục. Nếu bỏ qua lễ tắm thiên lần này, đến khi nào Hạ Văn Đào mới có thể đạt đến hóa thần cảnh? Bọn họ vốn nghĩ rằng, lần này đến đây, Tần Dương sẽ sợ hãi. Mặt mày tái mét, quỳ xuống cầu xin, không ngờ rằng tên này lại tùy tiện như vậy. Xem ra, ngươi thật sự không biết hối cải. Hạ Tịch Lâm, thân là phó viện trưởng, lúc này cũng không thể chịu đựng được. Tần Dương là một học trò, quá cuồng vọng, ta đâu có sai, hối cải để làm gì? Tần Dương đương nhiên đáp, nếu ai cần phải hối cải, chính là Hạ Văn Đào và Đỗ Tiễn hai người. Hắn muốn chết, Hạ Kiều Minh và Đỗ Yên, hai trưởng lão, lúc này không thể nhịn nổi nữa. Hiện tại, con của bọn hắn đang nằm dưới sự trị liệu, đối mặt với Tần Dương lớn lối như vậy, dù có khí lượng lớn đến mấy, cũng không chịu nổi. Hai người trực tiếp phóng ra, khí tức cường đại bạo nổ, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, lúc này, vẻ mặt cẩn thận, thối lui đi, Tần Dương cười nói, đây chính là hóa thần cảnh thất truyền, bát truyền tầng thứ, các ngươi hiện tại không phải là đối thủ. Lời vừa dứt, hắn bước ra, một đạo khí tức như có như không, đáng sợ, xoay quanh trong buồng tim, phanh, phanh, đột nhiên, hai đạo tiếng vang thình thịch trong khoảnh khắc này vang lên. Hạ Kiều Minh và Đỗ Yên lập tức lui lại. Trước mặt Tần Dương, một đạo thân ảnh cũng đứng yên. Mạc Uyên Lâm thấy người tới, Hạ Kiều Minh và Đỗ Yên đều ngẩn ra. Hạ Kiều Minh không nhịn được quát lên, Mạc Uyên Lâm, ngươi là trưởng sinh đường đường chủ, sao lại làm ra chuyện như thế? Không phân rõ thị phi sao? Hạ Kiều Minh, ngươi còn biết đến trưởng sinh đường ư? Ta vì đường chủ, Mạc Uyên Lâm hừ nói, cái kia trưởng sinh đường đệ tử, nếu phạm sai lầm, cũng là ta Mạc Uyên Lâm xử lý. Đến phiên ngươi, cái này thiên thánh đường trưởng lão, đến xử lý sao? Mạc Uyên Lâm, trong bộ trường bào màu xanh, vóc người khôi ngô, lúc này, khuôn mặt càng thêm nghiêm nghị, đứng vững, không hề có ý định lùi bước. Mới vừa nghe được sự tình này, hắn cũng rất khiếp sợ. Đệ tử trường sinh đường lại dám đánh đệ tử thiên thánh đường. Dù có khiếp sợ, hắn vẫn không khỏi hoan hỉ trong lòng. Là trường sinh đường đường chủ, những năm gần đây, trường sinh đường ngày càng yếu đi. Hắn quả thật rất đau lòng. Này, có một người có thể đánh bại đệ tử thiên thánh đường. Hắn tự nhiên rất hiếu kỳ, không biết là ai. Khi nghe Hạ Tịch Lâm mang theo Hạ Kiều Minh, Đỗ Uyên thẳng tiến tới trường sinh đường tìm người. Hắn càng tức giận, hắn xem trường sinh đường là nơi nào. Hắn, Mạc Uyên Lâm, trở thành cái gì trong mắt bọn họ? Mạc Uyên Lâm, ngươi đừng quá phận, Tần Dương là đệ tử của ngươi trường sinh đường, đánh ta đệ tử thiên thánh đường, ta đến đây đòi một lời giải thích không được sao? Ngươi này thật tùy tiện, không coi ai ra gì, ta giáo huấn một chút hắn, có gì không thể? Hạ Kiều Minh quát lớn, đánh ngươi đệ tử thiên thánh đường. Mạc Uyên Lâm mỉa mai, ngươi đệ tử thiên thánh đường đã đánh ta đệ tử trường sinh đường còn chưa đủ sao? Bớt nói nhảm ở đây, đệ tử của ta, tự ta sẽ chỉ bảo, không tới phiên ngươi nhúng tay. Hơn nữa, ngươi là trưởng lão, ta là đường chủ, ngươi không có tư cách này. Mạc Uyên Lâm kiên cường nói. Thấy cảnh tượng này, Tần Dương ngồi xuống vui vẻ xem trò vui. Xem ra qua bao năm dài, Mạc gia vẫn chưa hoàn toàn không có thú vị. Ít nhất Mạc Uyên Lâm này rất hợp khẩu vị hắn. Hắn không có tư cách, vậy ta có tư cách hay không? Một mạch chưa mở miệng, Hạ Tịch Lâm, phó viện trưởng, thản nhiên nói. Đỗ Tiễn tức thì liền khiêu khích đệ tử trường sinh đường tại tuyến, có lỗi nhưng không xài đến mức bị đoạn tứ chi. Hạ Văn Đào cũng không đến nỗi như thế. Hạ Tịch Lâm chân thành nói, Tần Dương thân là đệ tử trường sinh đường, ngươi lại là đường chủ trường sinh đường, hắn thì không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, còn ngươi thì quản thúc không được nghiêm, bất thiện ngự hạ. Mạc Uyên Lâm, ta không chỉ muốn phạt hắn, mà còn muốn phạt ngươi. Hạ Tịch Lâm vừa mở miệng, khí tức hóa thần cảnh cửu truyền áp bách liền bùng phát, khí tức cường đại, từng đợt lan tỏa ra, tất cả mọi người có mặt đều không thể chịu đựng nổi. Mạc Uyên Lâm lúc này, khuôn mặt đỏ bừng, hắn chỉ là hóa thần cảnh bát truyền, so với hóa thần cảnh cửu truyền thì còn kém không ít. Hắc hắc, đúng lúc này, trong bầu không khí căng thẳng, một tiếng cười hắc hắc bỗng vang lên. Lão gia hỏa, ngươi có thể phạt, nhưng Tần tiểu ca, ngươi không thể phạt. Tiếng cười hắc hắc tràn ngập khắp viện, mọi người mờ mịt nhìn quanh. Ngươi nào? Hạ Tịch Lâm quát khẽ, ở trong Thánh Hiền thư viện của ta, xuất quỷ nhập thần, chơi trò gì vậy? Ta nào có xuất quỷ nhập thần, ta đang ở ngay phía sau ngươi đây. Giọng nói đó vang lên lần nữa. Hạ Tịch Lâm quay người lại, nhưng sau lưng không có ai cả. Người rốt cuộc là người phương nào? Ngươi xoay người lại, nhìn ta một chút, chẳng phải sẽ biết. Hạ Tịch Lâm quay lại trước mặt hắn. Một đạo thân ảnh đột nhiên đứng vững. Người này ăn mặc tiểu tụy, đầu tóc xốc xếch, đôi mắt đục ngầu, nhìn thoáng qua, hắn tựa như một kẻ ăn xin, hoàn toàn không mang dáng vẻ của một cường giả tuyệt thế. Ngươi là người phương nào? Hạ Tịch Lâm lúc này cũng không dám sơ suất. Nếu người này có thể tự nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, chắc chắn không phải là người bình thường. Ta, lão giả suy nghĩ một chút rồi nói, ta là Mạc Gia người, Mạc Gia người. Hạ Tịch Lâm lúc này sắc mặt trở nên khó đoán, Mạc Gia, sao lại có một người như vậy? Có vẻ hơi điên khùng. Mạc Nguyên Lâm chứng kiến thân ảnh giả nua ấy cũng căng thẳng. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu lúc này cũng im lặng, nhưng cả ba người đều không dám lên tiếng. Tin tức về bảy đời lão tổ không chết, chỉ có đệ tử Mạc Gia mới biết. Lão tổ từng nói rõ, nếu tin tức của hắn bị lộ ra ngoài, thì Mạc Gia sẽ không bao giờ nhận được sự che chở của hắn. Ba người chỉ nhìn lão giả với sự tôn sùng, nhưng vẫn chưa mở miệng. Lão giả lúc này cũng cười hắc hắc, chỉ vào Mạc Uyên Lâm rồi, chỉ vào Tần Dương. Cái này ra hỏa, ngươi có thể mang đi nghiêm phạt, nhưng tiểu tử này, ngươi không thể mang đi nghiêm phạt. Lời này vừa nói ra, Đỗ Uyên trưởng lão cũng quát lên. Lão đầu, cút ngay, nơi này là Thánh Hiền Thư Viện, ngươi là ai? Chuyện ở đây không tới phiên ngươi quản. Bỗng dưng, một tiếng vỗ tay rõ ràng vang lên. Mọi người thậm chí không thấy lão giả động đậy, nhưng trên gương mặt Đỗ Uyên đột nhiên xuất hiện một dấu bàn tay huyết hồng trường ấn, phảng phất như không lưu nửa dưới. Lúc này mọi người đều câm lặng. Lão giả không để ý đến điều đó, bước tới trước mặt Tần Dương. Nhìn Tần Dương, lão giả vinh mặt hất hàm sai khiến. Tần Dương tiểu tử, quyển thứ 5 ta xem, nhưng sau quyển thứ 4 ta tu thành, ngươi hãy nói cho ta một chút về quyển thứ 5 đi. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lão giả trước mặt, Mạc Thiên Tử, lão giả này quả thật không đơn giản. Đạt được nửa phần trên quyển thứ 5 và tu thành quyển thứ 4 trong chớp mắt. Dù nói có chút ngốc, nhưng nghiên cứu trường sinh quyết đúng là rất hợp với hắn. Mạc Thiên Tử liếc mắt, Tần Dương từ từ nói, nói tiếng người. À, Tần Dương đại gia, quyển thứ 5 lão già ta thật sự không hiểu, ngài chỉ điểm cho ta một chút được không? Mạc Thiên Tử lập tức chắp tay khom người, nhìn Tần Dương, cười hà hà. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mạc Nguyên Lâm, Mạc Phong, Mạc Vũ Như ba người một hồi nâng trán không nói. Đây là Mạc gia bảy đời lão tổ sao? Mạc Phong đột nhiên cảm thấy, hình như Tần Dương nói lão tổ tư chất bình thường, có lẽ là thật đấy. Hạ Tịch Lâm cùng mấy người lúc này đều mang vẻ mặt mơ hồ. Cái quái gì đây? Lão giả này rốt cuộc có nguồn gốc từ đâu? Và mối quan hệ của hắn với Tần Dương là gì? Giờ khắc này, một đạo thân ảnh cũng nhanh chóng xuất hiện. Đó là Mạc Nguyên Tử, một trong ba đại phó viện trưởng, đồng thời cũng là trưởng tộc Mạc gia. Mạc Nguyên Tử tiến tới giữa sân, thấy vẫn chưa có thương vong nào, âm thầm thở phào. Chỉ có điều, ánh mắt nhìn về phía Mạc Thiên Tử, hắn cũng cảm thấy mơ hồ. Vị lão tổ tông này ghét nhất việc đạp chân vào Thánh Hiền Thư Viện, sao hiện tại lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa, bảy đời lão tổ lại ở bên cạnh Tần Dương, một hồi thì vò đầu bứt tai. Mạc Nguyên Tử lúc này vẻ mặt không được giải khai, nhưng không chỉ riêng hắn, ai ở đây cũng đều mang vẻ mặt khó hiểu. Mạc Thiên Tử cũng đứng bên Tần Dương chắp tay, khuôn mặt tươi cười như thể đang chờ bữa ăn ngon, nhưng lại không thể hưởng thụ được. Bảy đời lão tổ đến nơi này rốt cuộc là vì điều gì? Hơn nữa, vừa rồi hắn không ở đây, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mạc Nguyên Tử, tiếng quát nhẹ vang lên. Hạ Tịch Lâm lúc này cũng lên tiếng, đã náo đủ chưa? Hạ Tịch Lâm sắc mặt rất khó coi, thân là phó viện trưởng Thánh Hiền Thư Viện, địa vị của hắn rất cao. Hôm nay, một đệ tử mới vào trường sinh đường lại dám ẩu đả đệ tử Hạ gia, việc này làm sao hắn có thể nuốt trôi? Mạc Nguyên Tử, việc này, thân là phó viện trưởng, ngươi nên làm như thế nào? Hạ Tịch Lâm hỏi Mạc Nguyên Tử, tự nhiên có ý đồ khó lường. Đỗ Tiền và Hạ Văn Đào bới móc, tài nghệ không bằng người, chịu đòn thì cũng đáng thôi. Mạc Nguyên Tử tử tốn đáp, tuy nhiên, Tần Dương già tay nặng nên phải chịu trách phạt, nhưng trách phạt này chắc hẳn là do Trường Sinh Đường xử lý. Thiên Thánh Đường không nên nhúng tay vào. Mạc Uyên Tử không rõ lai lịch của Tần Dương, tự nhiên không muốn đắc tội hắn, nhưng Hạ Tịch Lâm, Hạ Kiều Minh và Đỗ Yên rõ ràng là đang tìm phiền phức. Nếu không cho họ một lời giải thích, họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Giờ khắc này, Tần Dương nghe đến lời này cũng nhíu mày. Lão đồ đạc, ngài nói, mày nói. Mạc Thiên Tử nhìn về phía Tần Dương, mịn nọt nói, những người đó muốn trừng phạt ta. Người nói, ta phải làm sao với quyền thứ năm, rốt cuộc là ý gì? Vừa nghe Tần Dương nói, Mạc Thiên Tử lập tức hiểu ra, hắn thẳng thân thể, trực tiếp bước ra, phanh, một quyền giáng xuống. Mạc Thiên Tử đã đánh vào đầu Mạc Uyên Tử, mắng, tiểu tử khốn kiếp, cú đấm này thật sự rất mạnh. Mạc Uyên Tử đang ở hóa thần cảnh cửu chuyển, cảm thấy đầu mình sưng lên, chỉ biết choáng váng. Lão tiên sinh, Mạc Uyên Tử chắp tay nói, lão tiên sinh, có nhiều điều thất lễ, xin ngài lượng thứ, cút sang một bên. Mạc Thiên Tử căn bản lười để ý đến Mạc Uyên Tử và Mạc Uyên Lâm, hắn bước tới, nhìn Hạ Tịch Lâm, Hạ Kiều Minh cùng Đỗ Uyên, đệ tử Thiên Thánh Đường, tìm phiền phức với đệ tử Trường Sinh Đường, tài nghệ không bằng mà lại chịu đòn, thật đáng đời. Đệ tử Trường Sinh Đường sao phải chịu phạt, đã nên lăn đi nơi nào thì lăn đi, bớt ở đây kéo dài thời gian. Tần tiểu gia, đó là khách quý của Trường Sinh Đường, đệ tử danh hàm, chỉ là khiêm tốn làm việc, che giấu tai mắt người. Mạc Thiên Tử tiếp tục nói, rất nghiêm túc, các ngươi có biết Cửu U Đại Lục từng xuất hiện một vị vô địch được tôn xưng là Cửu U Đại Đế không? Cửu U Đại Đế họ Tần. Tần tiểu gia cũng họ Tần, ngươi dám gây khó dễ cho hắn, muốn chết thật sao? Lời này vừa thốt ra, mặt Hạ Tịch Lâm, Hạ Kiều Minh cùng Đỗ Uyên đều biến sắc. Cửu U Đại Lục khoảng cách với Bắc Thương Đại Lục cũng không xa, Bắc Thương Đại Lục từng xuất hiện một vị vô địch cái thế, sách Trường Sinh, thiên địa có thần bất hủ, ta tự trường sanh bất diệt, đây là loại ngang ngược tự thuật nào? Còn Cửu U Đại Lục, Cửu U Đại Đế năm xưa cũng là một nhân vật kiêu ngạo, khiến quần hùng phải nể phục, thậm chí sau khi rời khỏi Cửu U Đại Lục, lão cũng đã sáng tạo ra rất nhiều truyền thuyết. Họ Tần, lẽ nào? Hạ Tịch Lâm lúc này khuôn mặt có chút do dự, bất định, họ Tần là sao? Hạ Kiều Minh lúc này gắng gượng chống đỡ một hơi, hừ nói, bàm, lại một tiếng vỗ tay vang lên. Trong khoảnh khắc này, khuôn mặt Hạ Kiều Minh lập tức bị sưng lên với một dấu bàn tay, không được tốt lắm, ta chỉ muốn đánh ngươi một cái tát mà thôi. Mạc Thiên Tử thờ ơ nói, phảng phất như một cái tát lên khuôn mặt của một vị hóa thần cảnh bát chuyển là một chuyện dễ dàng tầm thường. Lúc này mọi người đều trầm mặc. Mạc Thiên Tử nhìn về phía Tần Dương, cười hắc hắc đứng dậy, Tần tiểu gia thế nào, tự cho là thông minh. Tần Dương liếc Mạc Thiên Tử, từ tốn nói, xem ra ngươi sống mấy vạn năm cũng không uổng phí, nhưng so với tổ tiên Mạc gia, ngươi kém quá xa. Mạc Thiên Tử run rẩy một tiếng cười, không nói thêm nhiều. Tổ tiên Mạc gia, sát Trường Sinh, có thể nói là người mạnh nhất Bắc Thương Đại Lục từ vạn cổ đến nay. Hắn đâu có tư cách so sánh, bớt là một ít chuyện lanh chanh. Ngươi nói ta và Cửu U Đại Đế đều họ Tần, sao ngươi không nói? Ta chính là Cửu U Đại Đế chuyển thế. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía Hạ Tịch Lâm cùng mấy người. Tam đường vốn là Thánh Hiền Thư Viện chủ trì, mỗi một đường đều cực kỳ trọng yếu. Trường Sinh Đường tuy đang xuống dốc, nhưng sự tồn tại của nó cũng là đảm bảo cho căn cơ bất diệt của các ngươi trong Thánh Hiền Thư Viện. Một hai kẻ ngu ngốc nghiền ép Trường Sinh Đường, các ngươi chính là tự hủy căn cơ. Lời này vừa nói ra, Hạ Tịch Lâm, Hạ Kiều Minh, Đỗ Uyên không thể nhịn được, vốn là đến để giáo huấn, giờ lại bị Tần Dương chỉ trích, không thể cãi lại. Ai biết Tần Dương lại khiến cho lão giả cường đại kia phải nghe theo. Ngươi là ta đánh, các ngươi lại cảm kích ta. Nếu tiếp tục lấn áp Trường Sinh Đường, sớm muộn gì các người Thánh Hiền Thư Viện cũng sẽ diệt vong. Tần Dương nói xong, liếc nhìn mấy người, không nói thêm nữa. Mạc Thiên Tử lập tức hiểu, nhìn về phía mấy người, còn chưa cút, đứng ở đây như đầu gỗ làm sao? Mạc Thiên Tử lên tiếng, mấy người đều im lặng, không dám phản đối. Dù sao họ đều là hóa thần cảnh, có uy tín và danh dự, bị người khác chỉ trích như vậy cũng thật mất mặt. Đỗ Uyên là hóa thần cảnh thất truyền, Hạ Kiều Minh là hóa thần cảnh bát truyền. Kề bên Tần Dương, họ có dám lên tiếng sao? Hắn thật sự là loại cường đại có thể áp chế họ. Hạ Tịch Lâm, thân là phó viện trưởng, lúc này trong lòng tức giận vô cùng, hết giận không nổi, lại tự mình rước thêm bực bội, cáo tử. Hạ Tịch Lâm mở miệng, từng bóng người hùng hổ đến, nay lại ủ rũ rời đi. Mạc Thiên Tử nhìn về phía Mạc Uyên Tử và Mạc Uyên Lâm, lão tổ, ngày sao lại đến đây? Mạc Uyên Tử lúc này mới dám lên tiếng. Mắc mớ gì tới ngươi? Mạc Thiên Tử không nhã nhặn chút nào, xoay người nhìn Tần Dương, ngay lập tức nở nụ cười chào đón. Tần tiểu gia, hiện tại, có thể nói cho ta một chút về quyển thứ 5 tu hành không? Ở nơi này, Tần Dương nhìn xung quanh, cảm thấy tâm trạng thật sự khó chịu, đổi chỗ, Mạc Thiên Tử vung tay, có chút khí phách. Tại Thánh Hiền Thư Viện, Trường Sinh Đường, Tần Dương ngồi yên, trong khi Mạc Thiên Tử đứng bên, lễ độ cung kính, Mạc Uyên Tử, Mạc Uyên Lâm, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu bốn người cũng ngồi vào chỗ của mình. Tần Dương lúc này mở miệng, Trường Sinh Quyết, ý nghĩa chỉ một chữ, tĩnh, tĩnh để suy ngẫm, tĩnh, để ngộ ra đại đạo, tĩnh để hiểu rõ giá trị cuộc sống. Trong bảy quyền Trường Sinh Quyết, quyền đầu tiên là nhập môn, quyền thứ hai là đề thần, quyền thứ ba mới thực sự là con đường tu hành, chỉ có điều, quyền một và quyền hai, vũ giả bình thường có thể mất 100 năm thời gian, cho nên, Trường Sinh Quyết, người tu hành thiếu, mà người thành công càng thiếu. Tần Dương lúc này tĩnh lặng giảng thuật. Một ngày một đêm trôi qua, Tần Dương thao thao bất tuyệt, 5 người nghe đến say mê. Đột nhiên, một ánh sáng chiếu rọi xuống bàn. Tần Dương chợt tỉnh ngộ, một ngày một đêm. Đến lúc này, Mạc Thiên Tử và 5 người mới nhận ra thời gian trôi qua lâu như vậy. Trong lòng họ đều có suy nghĩ. Một ngày một đêm qua, Tần Dương giảng giải vô cùng sâu sắc. Những câu nói của hắn đọng lại trong tâm trí họ. Ta đều mệt, tán đi hết đi. Tần Dương phất tay nói, ta không có nhiều thời gian như vậy để nói chuyện với các ngươi, đừng a. Mạc Uyên Tử đột nhiên lên tiếng, nhưng khi vừa nói xong, hắn cảm giác như mình hơi quá lời, để ta truyền đạo thụ cho các ngươi cũng không phải không được. Tần Dương tiếp tục nói, năm rồi, tắm thiên lễ mỗi lần đều có 30 danh ngạch, cái lễ này phân chia cao thấp, các ngươi gần 5 vị trí đầu là tốt nhất. Hắn nói tiếp, lần này Trường Sinh Đường các ngươi chỉ có 5 danh ngạch sao? Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu, ta xem là nên được 2 cái, 3 cái còn lại thì cho ta, Tử Khanh và Sương Nhi. Tần Dương vừa nói ra, Mạc Uyên Tử cũng do dự, Trường Sinh Đường năm rồi có 10 danh ngạch, nhưng bây giờ chỉ muốn 10 cái, đúng là không hợp lý, nếu chia ra như vậy, 3 cái còn lại cho Tần Dương, những đệ tử khác chắc chắn sẽ không vui. Được rồi, không thành vấn đề. Mạc Uyên Tử chưa nói gì, Mạc Thiên Tử đã mở miệng. Mạc Thiên Tử cười hắc hắc nói, nếu không phải Tần tiểu gia lần này, đến 3 người đều sẽ thuộc về ngài, lão tổ. Mạc Uyên Tử cười khổ nói, những đệ tử khác, người nào không phục, đánh một trận không phải được sao? Mạc Thiên Tử trừng mắt liếc Mạc Uyên Tử, tiểu tử này càng ngày càng thiếu nhãn lực. Mạc Uyên Lâm vội vàng nói, ta là Trường Sinh Đường đường chủ, việc này để ta giải quyết, chỉ cần bồi thường cho mấy đệ tử một ít linh đan là đủ. Mạc Thiên Tử nghe vậy, nhìn Mạc Uyên Lâm, có chút tán thưởng, trước đây thật nên để ngươi đảm đương tộc trưởng. Tần Dương khoát tay nói, các ngươi muốn làm gì thì làm, ta chỉ cần danh ngạch là đủ, hơn nữa, Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu, ta cũng có thể giúp bọn họ đạt được 5 vị trí đầu, đều tán đi. Tần Dương nói xong, mọi người lần lượt rời đi. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này cũng duỗi gần cốt, dáng vẻ xinh đẹp của họ trong bộ quần sam khiến lòng người bối rối. Tần Dương nhìn 2 người, cười nói, khổ cực một ngày một đêm, vừa lúc 2 người cho ta thị tẩm chứ. Vân Sương Nhi trêu ghẹo đáp, công tử không phải nói chúng ta không đủ tư cách sao? Trước kia là không đủ, nhưng giờ đều đến hóa thần cảnh, chẳng phải đủ rồi sao? Tần Dương giễu cợt nói, theo tỷ nữ thăng cấp đến thị tẩm, nếu biểu hiện tốt, tương lai còn có thể thăng cấp làm phu nhân. Đối mặt với Tần Dương trêu đùa, 2 nữ đều không dám nói gì, khuôn mặt đỏ bừng. Diệp Tử Khanh vội vàng chuyển sang chuyện khác, công tử trước đây không phải rất sợ phiền phức sao? Lần này vì sao nguyện ý chỉ đạo bọn họ? Cái sự tình này nói rất dài dòng, ta không muốn nói. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều có vẻ mặt im lặng. hắn đúng là sợ phiền phức hơn nữa. Mặc ra như thế nào, hắn cũng không quản được. Nhưng khi thấy Trường Sinh Đường rơi vào tình cảnh như vậy, trong lòng hắn có chút không đành lòng. Sát Trường Sinh có thể nói là do hắn một tay bồi dưỡng. Từ một thiếu niên có tư chất bình thường, hắn đã trưởng thành thành một nhân vật uy danh hiển hách ở Bắc Thương Đại Lục, không ai có thể so sánh. Đáng tiếc, tiểu tử này cuối cùng vẫn đi lối rẽ, dẫn đến Đường Tiêu Tan bỏ mình. Trường Sinh Quyết tu luyện cần phải tĩnh tâm. Lúc trước, hắn truyền thụ Trường Sinh Quyết cho Sát Trường Sinh cũng bởi vì Sát Trường Sinh chịu được sự nhàm chán. Nhưng hắn quên rằng, con người cuối cùng sẽ thay đổi, thực lực cường đại đến cực hạn. Muốn giữ vững tâm tình thì thật khó khăn. Sát Trường Sinh tu luyện Trường Sinh Quyết đến quyền thứ 5, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Thật sự là đáng tiếc. Về nguyên nhân này, tự nhiên là do quái Sát Trường Sinh chính mình. Nhưng ở một khía cạnh khác, cũng lạ. Khi Sát Trường Sinh cần hắn, thì hắn lại không có mặt bên cạnh tiểu tử ấy. Hôm nay, thấy Trường Sinh Đường trong tình cảnh như vậy, Tần Dương cảm thấy nhẹ dạ, chỉ điểm một chút cho hậu nhân của tiểu tử kia. Coi như là bù đắp cho sự tự trách trong lòng hắn. Trọng yếu nhất, đương nhiên là để các ngươi có thể tiếp thu tắm thiên lễ. Tần Dương lúc này mở miệng nói, đến cùng cái gì là tắm thiên lễ? Đơn giản, chính là leo tháp. Leo tháp, Tần Dương không giải thích tỉ mỉ, mà trong những ngày sau đó, hắn không lo lắng gì, mang theo Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đi dạo trong Thánh Hiền Thư Viện. Hắn nhìn chỗ này, lại nhìn chỗ khác, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi không biết hắn đang tìm kiếm điều gì. Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường cũng đã nghe nói về sự tích của Đỗ Tiền. Những ngày qua, có một số đệ tử cẩn thận quan sát Tần Dương, không ai dám lại gần. Hôm nay, tại Thánh Hiền Thư Viện, ở Diễn Vũ Tràng, Tần Dương dẫn hai nàng đi bộ quanh Vũ Tràng. Đã vài khi trôi qua, hai nàng vẫn không biết Tần Dương muốn làm gì. Lúc này, xung quanh Vũ Tràng, rất nhiều đệ tử đang bàn luận về thí luyện. Hướng Đông Nam Vũ Tràng, 7-8 thân ảnh tụ tập lại. Người kia chính là Tần Dương chứ? Hai người đứng ở đó, một gã cao giáo, khí độ bất phàm, còn một người tướng mạo có phần kém hơn, nhưng vóc người khôi ngô. Hai người này chính là đệ tử Trường Sinh Đường, Lô Đại và Thần Hoàng. Cả hai đều là thông thiên cảnh hai bước. Trong Trường Sinh Đường, họ thuộc về nhóm đệ tử đỉnh cao. Lần này, tắm thiên lễ sắp mở, hai người vốn nghĩ rằng, trong 10 danh ngạch, chắc chắn sẽ có tên họ, nhưng ai ngờ 10 danh ngạch đã bị cắt giảm, chỉ còn lại 5 cái. Còn lại 5 người, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu là người Mạc gia, thực lực thiên phú đều mạnh, bọn họ không có lời nào để nói. Nhưng 3 danh ngạch còn lại trực tiếp thuộc về Tần Dương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi. 3 người này có gì đặc biệt? Lô Đại và Thần Hoàng trong lòng không phục lắm, đã biến tay con vịt, đổi người nào cũng không phục. Hai người đã nhiều lần muốn tìm Tần Dương để thử sức, nhưng đều không có cơ hội. Hôm nay, vừa lúc là một cơ hội, Tần Dương đã được gọi là ngạch. Vậy thì phải thể hiện thực lực tương xứng, nếu không, chuyện này sẽ đến tai Đường chủ, họ cũng phải đưa ra lời giải thích. Lô Đại mở miệng, có dám hay không, ở trước mặt mọi người, khiêu chiến hắn, có gì không dám? Thần Hoàng hử nói, tên này chỉ là thông thiên cảnh hai bước, giống như chúng ta. Nếu thua cũng không bị ném, được, hai người thảo luận một chút, mang theo 5-6 người, hướng Tần Dương đi tới. Tần Dương, một tiếng quát vang lên, Lô Đại và Thần Hoàng dẫn theo mấy người, khí thế, hùng hãn, tiến đến trước mặt Tần Dương. Điểm danh đạo hiệu, ta gọi Lô Đại, tới từ Trường Sinh Đường, ta gọi Thần Hoàng, cũng đến từ Trường Sinh Đường. Hai người tự giới thiệu, nhìn về phía Tần Dương, tràn ngập khiêu khích, làm sao? Tần Dương ở võ trường không quan tâm đến họ, chúng ta, Tần Dương, ngay lúc này,